Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 60. Vây giết. Thương lão thanh âm trên không trung khuyết tán tràn ngập bế nghệ cùng sát ý, băng lãnh thanh âm cho người cảm giác bầu trời tựa hồ rơi xuống tuyết trắng một dạng, xương cốt phát lạnh. Thuấn Trường Niên thầm kêu không tốt, từ sát ý này cùng tự tin thanh âm bên trong có thể nghe ra, vì lão giả này chỉ sợ là tam cốt cảnh trở lên tu vi, hắn mặc dù không có 100% sợ hãi, nhưng cũng không khỏi khẩn trương xuống tới thần kinh căng thẳng. Thiên Hợp Thành nắm giữ tam cốt cảnh cao thủ không nhiều, đều chỉ là này mấy cái gia tộc tộc trưởng mà thôi, liền giống Chu Kiện như vậy, nhưng bọn họ thực lực cũng không cao, có chỉ là vừa tiến vào tam cốt cảnh không có bao lâu, có đã tu vi đình chỉ không tiến. Tại hiện tại Thuấn Trường Niên trước mặt bọn họ, liền giống Lý Thành Phong giết Chu Kiện một dạng, nhất kiếm phong hầu. Nhưng là cái này băng lãnh Thương Tang chủ nhân thanh âm thì lại khác. Từ này khuyết tán tốc độ cùng lực độ có thể nghe đến ra, người này thực lực hẳn là ở vào tam cốt cảnh trung kỳ dạng này, cùng trung thần tương xứng. Thuấn Trường Niên bởi vậy có thể suy đoán, người này đến từ Thiên Hợp Thành ở ngoài. Băng lãnh thanh âm cho người huyết mạch căng thẳng. Thuấn Trường Niên trước tiên liền tìm xuất ra thanh âm truyền tới phương hướng, lôi điện che kín mắt quét bắn đi, chỉ gặp một cây đại thụ phía trên đứng một vị già vẫn tráng kiện lão nhân. Lão nhân một bộ bạch y, mắt sáng như đuốc cũng che kín sát ý, giống như một đầu ẩn núp giã thú một loại nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên, âm lãnh ánh mắt làm cho người ta run lên. Là lòng bàn tay tông trưởng môn, Vô Tâm, không nghĩ tới hắn cũng đến, lần này Thuấn Trường Niên đến phải gặp tai ương. Có người nói ra, Vô Tâm tiểu tử này là ta, ngươi khác nhanh chân đến trước. Đúng lúc này, lại có một đạo thanh âm trầm ung dung khuyết tán mà đến, theo lấy cái này thanh âm mà tới còn có một đoàn nhàn nhạt hắc sắc vũ khí, cái này sương mù tựa hồ là một loại khí độc, những nơi đi qua thủ mộc hoa thảo đều dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo xuống tới, một đầu âm u đầy tử khí khô đường thình lình tại mắt. Đương đám người đưa ánh mắt nhìn về phía chỗ ấy lúc, chỉ là nhàn nhạt trong làn khói độc. Một đạo còng lưng thân ảnh giống như ruột hồn một loại u ám đi ra. Đây là một cái gầy trơ cả xương lão thái thái, tay vịn một cái cổ một quải trượng, người khoác một kiện màu đỏ áo choàng, ngón tay tới lớn nếp nhăn ngang bố nàng khuôn mặt, đem nàng phụ trợ đến giống như một cỗ thây khô, nhất là nàng hai mắt, sâu kín thanh quang lóe ra, nàng mỗi bỗng nhúc nhích, này dài rộng áo choàng áo khoác bên trong đều tuôn ra làm cho người thán phục hắc sắc độc khí. Vài chục trưởng bên trong thảm thực vật đều bị độc chết. Khói độc tông trưởng môn Tống Mưa. Có người kinh hống, này một thân khí độc cho người sợ hết hồn hết vía. Này là tự nhiên tông cuồng đao, hắn lúc nào tới. Có người nhìn xem một cái khác phương hướng la lên. Ở phía xa một khỏa trên đại thụ cũng đứng một cái tóc bạc bạc phơ lão giả. Người cũng như tên, cả người giống như một thanh đại đao giống như lưu loát. Tự nhiên tông, khói độc tông, lòng bàn tay tông, bọn họ trưởng môn tại sao tới? Thuấn Trường Niên tại trong mộ lúc đem bọn họ bảo bối ngật đáp giết, ngươi nói hắn tại sao tại cái này? Khó trách cái này tam tông thế nhưng là Thiên Hợp Thành phủ cận cường đại nhất ba cái tông thế, để tử đến hàng vạn mà tính chập chập, lần này Thuấn Trường Niên trốn không được mất. Có người nhìn có chút hả hê nói ra. Ba người vừa ra trong núi rừng nhấc lên một trận cuồng phong, tam cốt cảnh khí tức ba đồng bao phủ thiên địa, ép đến cổ thụ sụp đổ, nhắm thẳng vào Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên tinh thần giống như hai con ngươi lập tức đọng lại, đem quan tài một cách đứng ở tiểu hồ ly trên đầu, nhào tập mà tới tu vi áp chế lập tức bị trùng kích không còn, quan tài giống như một cái hắc động giống như dọa người. Tiểu hồ ly nhe răng trợn mắt. Hồng sắc nửa tháng giống như một đóa tiên hoa vây quanh nó, bắt trước là một vòng thật sự rõ ràng minh nguyệt vây quanh tại bên người, nhàn nhạt ánh trăng vô cùng thánh khiết, lưới đao giống như bén nhọn. Vô Tâm cuồng đao, các ngươi tới đến cũng quá nhanh đi, cũng không chờ ta lão thái bà này. Tống Mưa u ám nói ra cực kỳ giống một cái lão vu bà, dài rộng áo choàng áo khoác bên trong, trong nháy mắt kia có thể đem người hóa thành một tê liệt thi, nước khí độc không ngừng dũng mãnh tiến ra, đem chung quanh lồng thành một mảnh tử địa. Tống Mưa đừng ở đây gằn giọng kỳ quặc, người nào có thể được Hoa Ngôi sao, chỉ bằng riêng phần mình bản sự đi. Vô Tâm khinh thường nói ra, một đôi Thương Lão đại tay đột ngột trở nên như ngọc giống như trơn bóng. Hắn song trưởng bên trong phảng phất hàm chứa hai cái thế giới, quanh thân hư không đều tại đung đưa động. Không cần nói nhiều cái gì, Thuấn Trường Niên đã minh bạch bản thân tình cảnh, bí mật truyền âm nhượng Khô Lâu bò lên trên tiểu hồ ly trên lưng, như là đánh với trong ba người một cái. Hắn vẫn có lòng tin, thế nhưng là hiện tại ba người tựa hồ đều không muốn bỏ qua giết hắn chiếm hoa cơ hội. Cuồng đao càng thêm trực tiếp, cao lớn thân thể chấn động, giống như thần đao xuất thế đồng dạng, trực tiếp từ sau lưng rút ra một cái chân có một cái người lớn nhỏ trường đao màu vàng ấm, hình thái khác nhau cốt văn tràn ngập hắn thân thể, hai mắt sáng lên từ ngọn cây phía trên nhún nhảy mà đến, đao minh chấn thiên, lưới đao như mưa, chém về phía Thuấn Trường Niên. Một đao kia phảng phất có thể đem thiên địa chém thành hai nửa, lưới đao tứ ngược bát phương, phi thường khủng bố. Thuấn Trường Niên trong lòng run lên, lưu ly thần viên thân thả ra, giống nổ tung ra, lôi điện đan sen cuồng phong gào thét. Một quyền một đao va nhau, trăm trượng trong vòng đều thành một mảnh lôi hải, lôi đình vạn quân, mặt đất phá toái bị sốc, năm thập nhất vang bảo kích qua đi, hai người đều là lùi lại vài chục bước. Thuấn Trường Niên nắm đấm trên lân phiến đều bị chém bay một đường, toàn bộ tay đều tê dại, cuồng đao tự nhiên cũng là được không đến vậy đi, bị Tượng Bảo Bảo đến toàn thân chật vật, tóc tai bù xù, y phục tàn phá. Hắn chỉ là đại văn cảnh mà thôi, thế mà có thể đem một vị tông môn trưởng môn đánh lui. Có người kinh hô, càng là có người hút lớn một hơi, lúc trước còn tốt chưa gia nhập vây giết Thuấn Trường Niên hàng ngũ. Cuồng đao Tống Mưa, Vô Tâm đều là cả kinh, nguyên bản còn vân đạm phong khinh bọn họ, lúc này đều là kinh nghi bất định. Thuấn Trường Niên biểu hiện ra tới chiến lực thực sự là quá mức dù gì, bọn họ đều biết nói bản thân lão đối thủ thực lực, thấy được cái này một màn tự nhiên kinh ngạc vô cùng. Cuồng đao sắc mặt tái nhợt, chật vật trên thân thể thỉnh thoảng có lưu lại lôi điện lướt qua, chấp nhất đao lần nữa vọt lên, kim đao vù vù, chiến ý nồng nặc. Tống Mưa cùng Vô Tâm cũng không cam chịu rơi ở phía sau, nhao nhao phát động công kích, cái trước Khô Lâu tựa như hai tay bóp, trên thân cái kia màu đen khí độc tức khắc ngưng tụ thành một đầu khí độc cự mãng, nhào tập mà đến, độc tính mãnh liệt, liền mặt đất đều bị hủ hóa. Vô Tâm sáng lên hai tay nhẹ nhàng phất một cái to lớn trong suốt thủ ấm giống như Như Lai thần trưởng một loại từ trên trời giáng xuống trấn áp Thuấn Trường Niên đi. Tiểu hồ ly muốn phát động công kích, Thuấn Trường Niên lại dưới sự trấn an đến tình thế như vậy phía dưới, ngạnh bính hiển nhiên là tìm chết, này khí độc cử mãng cùng trường ấm lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Đi! Thuấn Trường Niên không có một chút do dự cho tiểu hồ ly hạ mệnh lệnh, mà hắn thì khiêng quan tài, chống cự tuôn tới thế công. Cuồng đao kim đao bổ đến, Thuấn Trường Niên trực tiếp một quan tài đem hắn cùng với đao đều đập bay ra ngoài. Ngưu duyệt trận xíp vẽ lên ra tới, chém về phía khí độc cử mãng, lại không nghĩ rằng bị khí độc cử mãng cắn một cái thành mảnh vụn, cuối cùng hay là dùng tượng bảo mới đưa đánh cùng này gào thét mà tới trường ấm đánh nát. Bất quá, Thuấn Trường Niên cũng bị thương, lưu ly thần viên thân bị giấu tay kia xinh xinh vỗ đến lân phiến tản bay, khí độc cử mãng tuy bị đánh nát, nhưng này không chỗ khí độc lại từ vết thương của hắn hướng thể nội chui. Hướng ngũ tạng lục phủ tràn ngập, nhượng hắn cả khuôn mặt đều tối xuống tới. Tiểu hồ ly tốc độ cực kỳ nhanh, ba vị tam cốt cảnh cao thủ cũng khó có thể đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thuấn Trường Niên thân chịu trọng thương đi xa. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 61. Độc khó. Tất cả đều thử ra một chút đến, ba vị tam cốt cảnh cao thủ dưới sự vây công, thế mà vẫn là để Thuấn Trường Niên đi trước, không nói hắn có hay không bị thương, bậc này thực lực đủ để làm cho người thán phục. Tuy nói chiến đấu này cũng không có duy trì bao lâu, nhưng cũng có thể nhìn đến ra Tống Mưa ba người dùng toàn lực. Ba người lão thành vỏ cây khuôn mặt đều kéo xuống tới, như thế vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, ba người đồng thời xuất thủ, vậy mà vẫn là bị Thuấn Trường Niên chạy, cái này đối. Đúng. Bọn họ thanh danh có rất lớn tì vết. Tống Mưa nghiêm mặt âm lãnh nói ra. Ta muốn hắn tự mình đem Hoa Ngôi Sao đưa tới cửa. Nói xong, Tống Mưa giống như một điều ốm khói, giống như toàn thân dâng trào khí độc, trực tiếp hướng Thiên Hợp Thành phương hướng bôn chỉ đi, màu xanh biếc rạp rào núi lâm xinh xinh để cho nàng hủ hóa ra một đầu hoàng sắc ngân đường. Cuồng Đao cùng Vô Tâm mặt mo một trận hồng, một trận xanh, muốn đuổi theo Thuấn Trường Niên hiển nhiên là không quá có thể, dùng tiểu hồ ly tốc độ, chỉ sợ sớm đã không biết cướp ra bao nhiêu dặm ngoài, mà còn bọn họ đối. Đúng. Thuấn Trường Niên cũng là ôm một tia kiêng kỵ tâm, ba người vây giết đều có thể khiến người ta chạy mất, như là bọn họ thật đuổi theo, vạn nhất thật tìm tới Thuấn Trường Niên, một người chỉ sợ khó mà có lớn xem như. Hai vị cao thủ tại đám người kinh ngạc cùng quái dị dưới ánh mắt xám xịt đi, bọn họ ra mặt lại nhíu, cũng đỡ không đám người kia nóng bỏng cay ánh mắt. Thuấn Trường Niên đối kháng ba vị tam cốt cảnh cao thủ đồng thời thành công đào tẩu, tin tức giống như gió lốc một loại bao phủ Thiên Hợp Thành, không người không là chấn kinh khó yên tĩnh, còn có này một trận đánh giết vài trăm người chiến đấu cũng là để cho người rợn cả tóc gáy. Thuấn Trường Niên ba chữ tại Thiên Hợp trong thành thành phạm nhân giết người đại danh từ. Rầm rạp rừng rầm bên trong, tiểu hồ ly hóa thành một đạo bạc quang ở trong đó xuyên qua, tốc độ nhanh, lưu lại một đường tàn ảnh, xung quanh mấy trong vòng trăm trượng, tiểu hồ ly này thơm mát khí tức bày đến, tất cả cốt thú đều quỳ ở trên đất run lẩy bẩy, bách điểu triều phượng giống như tôn trọng. Ngồi ở tiểu hồ ly trên lưng Thuấn Trường Niên cả khuôn mặt đều tối thành than lửa, cũng có từng sợi khí độc từ đó tràn ngập ra tới cổ, thậm chí một mảng lớn lồng ngực đều thành hắc sắc, khí độc tràn ngập cũng có mục nát khuynh hướng. Thuấn Trường Niên hắc sắc khuôn mặt siết chặt, mở miệng liền phun ra một ngụm máu tím lam sắc lôi điện thỉnh thoảng từ thể nội tuôn ra đối. Đúng. Khí độc tràn ngập lên đến nhất định áp chế tính tác dụng. Không phải vậy hắn đã sớm hóa thành một cụ bạch cốt. Đột nhiên Thuấn Trường Niên vô lực thân thể từ tiểu hồ ly trên lưng rớt xuống đến, rơi đến một cái tiểu trong vũng nước. Tiểu trong vũng nước nước tức khắc bị nhuộm thành hắc khí, thành một tổ độc thủy. Chung quanh thảo bị khô hoàng một mảnh, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Có thể tưởng tượng được độc này đến cùng có bao nhiêu độc. Tiểu hồ ly cùng khô lâu vội vàng chạy trở về đến. Vây quanh Thuấn Trường Niên sốt ruột chuyển động, nhất là tiểu hồ ly, gấp đến đều muốn nhảy lên đến, mắt to ngập nước gấp thành một đường tia, y nha kêu. Khô lâu bên trong xương sọ linh hồn ngọn lửa nhảy lên kịch liệt, trong lúc nhất thời cũng là thúc thủ vô sách, tựa hồ liền nàng cũng không có mảy may biện pháp giúp Thuấn Trường Niên giải độc. Thuấn Trường Niên phi thường thống khổ, có thể nói khí độc đã công tâm, này bị hủ thực ra thịt bắt đầu hướng hắn thiên mệnh cốt tràn ngập đi, lôi điện áp chế đã đến cực hạn, lại cũng áp chế không độc làm xâm nhập. Thuấn Trường Niên hai mắt trừng lớn, liền song đồng trên đều che kín sợi tóc lớn nhỏ khí độc, hắn không nghĩ tới Tống Mưa độc cư nhiên như thế đáng sợ, đơn giản liền là không đem hắn mục nát hóa thành một cụ bạch cốt không bỏ qua. Độc tố lan tràn đã hướng ngũ tạng lục phủ đi, như là lại không giải độc, hậu quả khó mà lường được, thế nhưng là Thuấn Trường Niên căn bản không hề biện pháp gì, hắn liền một trường giải độc đan thuốc đều không có. Khô lâu cùng tiểu hồ ly đều gấp thành thỏ, ở một bên bính bính đát đát, nhất là khô lâu, lăm le qua lại độ bước. Đột nhiên, khô lâu tựa hồ nghĩ tới điều gì, bắt lại tiểu hồ ly dưới cổ lông bờm. Liền là một trận hoa hoa kêu to, thỉnh thoảng chỉ tiểu hồ ly ngạch trên này luôn máu nửa tháng đồ án, vừa chỉ Thuấn Trường Niên. Tiểu hồ ly năng lực lính ngộ cực mạnh, trong nháy mắt liền minh bạch khô lâu ý tứ, có lẽ bọn họ ở giữa có thể trao đổi cũng khó nói. Tiểu hồ ly trùng điệp gật gật đầu, khô lâu nhanh chóng từ một bên trên đại thụ đánh xuống một cái thân cành. Đem Thuấn Trường Niên từ hố nước bên trong cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra đến, liền khô lâu cũng không dám dùng tay mình đi chạm đến Thuấn Trường Niên. Cây kia thân cành chừng to bằng cánh tay, đem Thuấn Trường Niên từ hố nước bên trong đẩy đi ra sau, thân cành lập tức liền nhượng độc tố kia ăn mòn thành gỗ mục. Tiểu hồ ly không nói câu nào, nửa tháng từ ngạch trên rụng xuống, hồng hà thấp thoáng, phảng phất là một vòng thật sự rõ ràng mặt trăng, lơ lửng tại thuấn trường niên giữa không trung, ánh trăng rơi xuống, cực kỳ huyễn mục đích. Tiểu hồ ly trên thân lông tóc phát ra ra điểm điểm oanh quang, nửa tháng chuyển một cái, ở đó nguyệt nha mũi nhọn chỗ, một giọt ngón tay cái lớn nhỏ chất lỏng màu đỏ chậm rãi ngưng tụ ra tới. Giống như hạt sương một loại ấm ánh trong suốt, tại trăng thính trên treo, ướt át muốn ngã, cũng có trận trận non mềm khí tức huyết tán mà ra cực kỳ thần diệu. Tiểu hồ ly liêu cắn răng một cái, giọt kia chất lỏng màu đỏ tản ra thơm mát rơi xuống dưới đến tích nhập thuấn trường niên trong miệng. Huyết hồng chất lỏng tích nhập thuấn trường niên trong miệng sau, giống như dương nhánh cam lộ một loại lan tràn. Giống như lũ quét tựa như hướng hắn tứ chi bách hải đi, những nơi đi qua, hắc sắc độc khí sinh sinh bị ép ra tới. Tiểu hồ ly liền bản thân đều không có nghĩ tới huyết hồng chất lỏng thế mà sẽ có như thế tác dụng, vừa mừng vừa sợ nhìn qua thuấn trường niên. Huyết hồng chất lỏng cửa vào sau thuấn trường niên này gấp rút hít thở bắt đầu dần dần vững vàng xuống tới, thân thể run rẩy cũng ngừng. Khí độc trong nháy mắt liền bị toàn bộ bức ra ngoài thân thể, một tia không còn, toàn thân bị mông lung hồng hà thấp thoáng, thân thể lập tức phảng phất trong suốt xuống tới, sinh sinh rụng xuống một tầng da chết, cả người lấy được tân sinh đồng dạng, da thịt sáng loáng tỏa sáng, ngàn vạn lỗ chân lông tản ra từng ly từng tí hồng hà. Khô lâu cùng tiểu hồ ly đều thật sâu buông lỏng một hơi, như là thuấn trường niên thật nhượng khí độc ăn mòn mà chết. Bọn họ chỉ sợ cũng sẽ một đầu đụng chết ở trên cây, lấy đó vô năng. Tiểu hồ ly từ nửa tháng trên ngưng ra một giọt huyết hồng chất lỏng sau, phảng phất hư nhược không ít, đen bảo thạch tựa như trong mắt to tràn ngập mệt mỏi thần sắc, phảng phất này một giọt huyết hồng chất lỏng là nó tinh huyết một dạng. Thuấn trường niên trên thân độc tố bị ép đi ra sau, hắn lại ngủ thiếp đi trọn vẹn ngủ hai ngày. Hai ngày này trong tiểu hồ ly cùng khô lâu một mực thủ hộ ở bên, cũng không có bất luận cái gì sinh linh đến gần địa phương này. Tiểu hồ ly trên thân này đến từ huyết mạch khí tức nhượng xung quanh mấy trăm bên trong không có một cái xe động sinh linh, toàn bộ hung thú đều tại tránh né nơi này. Hai ngày sau, đương thuấn trường niên mở ra hai mắt, nhìn xem trên đất tấm kia khô khan da chết, không khỏi khóe miệng giật một cái. Hắn chỉ là bị khí độc đánh dính vào vết thương mà thôi, lại không nghĩ rằng có đáng sợ như thế hậu quả, nhưng nếu không phải là có tiểu hồ ly, hắn thật đúng là thông báo ở chỗ này. Tiểu hồ ly cùng khô lâu gặp thuấn trường niên vừa tỉnh lại, đều là vô cùng vui mừng, nhất là tiểu hồ ly, vui vẻ nhảy tới nhảy lui. Thuấn trường niên đối, đúng, tiểu hồ ly lộ ra cảm kích ánh mắt, vuốt ve mấy lần nó này mềm mại lông tóc. Sau đó trực tiếp đánh mở quan tài vật liệu, đem bên trong táng kinh lấy ra. Trước đào các ngươi tổ tông sơn mộ lại nói, đừng tưởng rằng thiếu gia ta liền dạng này tính. Thuấn trường niên thế nhưng là có thù tất báo người, quản ngươi là xưng bá một phương thế tông, vẫn là truyền thừa thiên cổ hoàng triều, chỉ cần là chọc hắn, hắn liền nhất định sẽ trả thù. Hắn trả thù có điểm đặc biệt, trước từ cửu nhân tổ tông sơn mộ bắt đầu. Sau đó từng bước một hướng báo lên phục. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 62. Lưu Tú gặp nạn. Cảm tạ Bô Y Sang Va thư hữu khen thưởng. Lập ra táng kinh, đập vào mi mắt là một mảnh mênh mông núi non sông ngòi, tinh mỹ đến cho người cảm giác đến đây là địa giã phiên bản thu nhỏ mô hình, trong đó này lít nha lít nhít mực điểm càng giống hơn tựa như tô điểm tại sáng chói tinh không phồn tinh một dạng. Hai mắt chớp động trực tiếp tìm ra tự nhiên tông, khói độc tông cùng lòng bàn tay tông vị trí. Sau đó đem cốt văn thúc dục vào bọn họ chung quanh mực điểm bên trong chục cái tìm kiếm trọn vẹn dùng hồi lâu, hắn mới đưa cái này ba cái tổ tông mộ phần tìm ra tới, đều tại bọn họ phía sau núi chỗ. Thuấn trường niên nhích miệng không tiếng động cười lạnh, cười đến cực kỳ dữ tợn, thu hồi táng kinh cõng lên quan tài, cưới trên tiểu hồ ly, hướng thiên hợp thành nhanh như điện chớp tuyệt trần mà đi. liền tính Tống Mưa ba người hiện tại còn dừng lại ở Thiên Hợp Thành Thuấn Trường Niên cũng không sợ, trước đó chỉ là đánh giá thấp khí độc đáng sợ mà thôi, mà còn, hắn có biện pháp giống như lần trước Lưu Trung Thần như vậy, đem bọn họ một cách đơn độc rủ ra tới đánh giết. Dùng tiểu hồ ly tốc độ, về tới Thiên Hợp Thành chỉ dùng nửa trụ thơm thời gian mà thôi, đương bọn họ đi tới Thiên Hợp Thành trước cửa thành lúc, hoàn toàn sợ ngây người, cực đại thiên hợp trong thành, một đầu to lớn phá thành mảnh nhỏ vết sách từ trong thành chỗ một mực lan tràn đến ngoại thành núi rừng bên trong, đầu này cử ngân bên trong không có một kiện hoàn chỉnh vật thể, tất cả đều giống như từng tòa nửa tan chảy băng sơn, giống như lác tít từng bị lửa thiêu một dạng đen kịt mà tràn ngập sang tỷ khí thể. Giống như chảy chua tựa như màu đen khí thể vẫn còn đang đầu kia nửa tan chảy tự ngân bên trong bốc hơi mà ra, tại mờ tối dưới bầu trời tụ họp, tạo thành một đoàn tối như mực mây đen, ở đó cự ngân bên trong ngổn ngang lộn xộn nằm vô số bạch cốt, nhìn qua là lập tức chết vì tai nạn dùng đoán chừng người. Khí độc. Thuấn Trường Niên trong lòng run lên. Đây là Tống Mưa tạo thành, nàng tại sao phải đối? Đúng. Thiên Hợp Thành cư dân xuất thủ. Vẹn vẹn chỉ là phát tiết sao? Tràn ngập kịch độc cử ngân chung quanh, đứng rất nhiều nghĩ lại phát sợ người, mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt, kinh khủng muôn dạng, đương bọn họ nhìn thấy lông tóc không tổn thương Thuấn Trường Niên lúc, không khỏi là thân hổ chấn động kinh hãi càng đậm, hiển nhiên hắn lưu lại cho đám người ấn tượng thực sự là quá quá nhiều chỉ trích. Thuấn Trường Niên coi thường đám người này vừa sợ ánh mắt, đem tầm mắt hướng trong thành cuối cùng nhìn lại, một giây sau, hắn thầm kêu không tốt, cấp tốc chỉ huy tiểu hồ ly hướng nội thành chạy vút đi. Đương hắn phong trần mệt mỏi đi tới nơi cuối cùng lúc, cả khuôn mặt hoàn toàn lạnh xuống, băng xương một loại đằng đằng sát khí, bởi vì cái này cử ngân cuối cùng thế mà liền là phủ thành chủ. Toàn bộ phủ thành chủ đều bị khí độc mục nát hơn phân nửa, mặt đất đang dung hóa, công trình kiến trúc cũng tại tiêu tan dung cảnh hoang tàn khắp nơi trong phủ thành chủ trắng bóng di cốt mở mắt có thể thấy. Thuấn Trường Niên chỉ đường nhượng tiểu hồ ly trực tiếp hướng trong phủ chủ điện đi, tại chủ điện chung quanh tình huống tương đối tới nói xong không ít, có thể thấy được top 5 top 3 lẫn nhau dìu đỡ người. Mặt đất lộn xộn có một đi tối như mực dấu chân hướng chủ điện đại môn duỗi triển khai, này là khí độc hủ hóa ra tới dấu chân, tại dấu chân này bốn phía tản đầy trên đất trắng noãn vũ lông, vậy hẳn là lưu lai phi hành cốt thuật vũ lông. Thuấn Trường Niên mặt kéo căng thành lưới kiếm, hai ba bước một cổ tác khí đi tới cửa đại điện, hướng trong nhìn lại tức khắc sần tím mặt. Tu vi khí tức không áp chế được từ hắn thể nội điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Trong đại điện, sạch sẽ sàn nhà trên chỉ có hai người, một cái phong vận vẫn còn trung niên nữ tử, còn có liền là sắc mặt mất màu, gãy một cánh tay lưu lai. Từ dưới đất này hóa thành bạch cốt thủ xương có thể nhìn ra, cái này cánh tay là lưu đến chính mình chém xuống đến, chắc hẳn là bên trong Tống Mưa khí độc công kích, là bảo vệ tính mạng mà tự động cụt tay. Ngươi tới. Lưu lai hữu khí vô lực nói ra, mất máu quá nhiều nhượng hắn cả người đều có chút chóng mặt, bờ môi khô nứt, sắc mặt nhíu chặt. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, đem cốt văn thúc dục vào lưu lai thể nội, giúp hắn đem sinh mệnh khí tức ổn định. Tú Nhi đây. Thuấn Trường Niên lạnh như băng mở miệng nói ra, trong lòng nghĩ đến đủ loại có khả năng. Bị Tống Mưa bắt đi khói độc tung, nàng nói, như phải cứu về Tú Nhi cầm hoa ngôi sao đi đổi. Một bên nữ tử ngạnh khóc nói ra, không tiếng động rơi lệ. Minh bạch là ta hại ngươi nhóm, không nghĩ tới nàng đã đem các ngươi cũng giật tiến đến. Thuấn Trường Niên gật đầu nói ra. Lưu lai phu thê cũng không nói lời nào, mà là hai mắt rưng rưng vô lực dựa vào cùng một chỗ, bọn họ tự nhiên không nghĩ Lưu Tú bị Tống Mưa độc thủ, nhưng bọn họ cũng không dám thỉnh cầu Thuấn Trường Niên cầm hoa ngôi sao đi đổi Lưu Tú, dù sao đây là một loại trên đời trấn kinh bảo vật, nhân mạng tại hoa ngôi sao trước mặt căn bản không đáng nhắc tới. Thuấn Trường Niên chậm rãi đứng lên, đôi mắt khẽ híp, nghiêm âm thanh nói ra. Tú Nhi là bằng hữu ta. Ta khẳng định sẽ không để cho nàng nhận tổn thương, huống hồ chuyện này ngọn nguồn còn là ở thân ta trên, vô luận là này một cách phương diện, ta đều có trách nhiệm, ta đem Tú Nhi hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho các ngươi mang về đến, một cái mồ hôi lông cũng không ít. Thế nhưng là, Hoa Ngôi sao là trên đời vật hiếm thấy, ngươi là cứu Tú Nhi thật đem nó giao ra tới. Lưu Lai kinh ngạc hỏi, nghe vậy bên cạnh hắn trung niên nữ tử lại bóp hắn thoáng cái, tựa hồ là nói tại sao phải nhắc nhở Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng, trung niên nữ tử tiểu động tác, hắn tự nhiên nhìn đến nhất thanh nhị sở, cứu nữ sốt ruột, người nào cũng sẽ làm như vậy, đây là nhân chi thường tình. Ta lúc nào nói phải đóng ra Hoa Ngôi sao? Ha ha! Thuấn Trường Niên vừa mới nói xong trực tiếp nhảy lên tiểu hồ ly trên lưng, biến mất ở thiên hợp trong thành, lưu lại hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Hắn lời này là có ý gì? Lưu Lai ho khan vài tiếng hỏi. Trung niên nữ tử lắc đầu nói ra. Quản hắn đâu, chỉ cần có thể cứu ra Tú Nhi liền đi. Thiên hợp ngoại thành dày đặc rừng rậm bên trong, tiểu hồ ly giống như một đạo tia chớp màu trắng ở trong đó xuyên qua. Thuấn Trường Niên ngồi ở nó trên lưng, cả khuôn mặt lãnh thành một đem lưới kiếm. Khô lâu người mặc một bộ uy phong lấm lấm khôi giáp, giống như một cái thị vệ tựa như thủ hộ tại Thuấn Trường Niên bên người. Rời đi lúc sau, khô lâu đang chuẩn bị chết ngạnh giật nhất định phải cầm bộ khôi giáp, vừa vặn phái trên dùng chàng. Thuấn Trường Niên lúc này phải đi mục đích cũng không phải là Khói Độc Tông, mà là xa nhất lòng bàn tay tông. Lưu Tú mặc dù bị bắt, nhưng Hoa Ngôi sao cũng không có tới tay, Tống Mưa chắc hẳn sẽ không đối với nàng làm thất thường gì sự tình. Lòng bàn tay tông rời Thiên Hợp thành chừng 1000 dặm xa, thân ở một cái tiểu trong quốc gia, trên thực tế, cái này tiểu quốc gia vụng trộm người điều khiển liền là lòng bàn tay tông, tiểu quốc gia tương đương với nó một cái khôi lỗi mà thôi. 1000 trong khoảng cách như là Thuấn Trường Niên đi bộ mà đi ít nhất rồi cũng phải 10 thiên, mà tiểu hồ ly lại dùng 5 ngày thời gian đem hắn vượt qua. Đi tới cái này tiểu quốc gia sau, Thuấn Trường Niên chạy thẳng tới lòng bàn tay tông tổ tông Sơn Mộ đi. Lòng bàn tay tông tại vùng hoang dã phương Bắc, cái này cực Bắc nơi xác thực được xem là một cái đại tông, đệ tử ít nói cũng có mấy vạn người, chiếm cứ cái này tiểu quốc gia một nửa khu vực. Đường Thuấn Trường Niên lén lút đi tới lòng bàn tay tông vắng lặng phía sau núi lúc, đã là trăng sáng treo cao thời điểm, đêm đen mây dày, căn bản không sợ bị người phát hiện. Thuấn Trường Niên liếm láp răng môi, nhìn qua trước người ngọn núi kia trên này từng đống nhô ra mộ phần, tại hắn trong mắt, đây là tiện tay nhặt tới tu vi thực lực. Hai người nhất thú phân công hợp tác, một người chiếm một vách tường ngọn núi, từ trên hướng xuống bới, bọn họ đem tất cả phần mộ đều bới khắp sau chất đống trên mặt đất. Thiên mệnh cốt đã có núi nhỏ giống như cao, ít nói cũng có hàng vạn cây thiên mệnh cốt, trong đó lại dùng tam cốt cảnh thiên mệnh cốt là mạnh nhất tồn tại. Thuấn Trường Niên đem một đống thiên mệnh cốt phân cho tiểu hồ ly lúc, chưa từng nghĩ, nó thế mà cự tuyệt, đơn giản giải sau, mới biết được, có thể nhượng tiểu hồ ly tăng lên tu vi là này loại. Sinh thiên mệnh cốt cùng những cái kia không biết sinh vật xương cốt. Thôn thiên cốt đế. Tác giả: Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 63. Thất Đức. Tiểu hồ ly ô lưu lưu mở to mắt trong càng nhiều là hiếu kỳ cùng mới mẻ cùng nồng đậm kích động. Nó hưởng thụ càng nhiều là này lén lén lút lút bới mộ phần quá trình. Thuấn Trường Niên không khỏi cười khổ lên, bản thân đây là tại bồi dưỡng một chút một nhâm đệ tử sao, nhìn tiểu hồ ly trong mắt hưng phấn, còn chưa đã ngứa ánh mắt, nếu như về sau có người đêm khuya tại một mảnh trong bãi tha ma nhìn thấy một cái toàn thân tuyết bạch hồ ly tại bới mộ phần, này đến dọa chết bao nhiêu người. Thuấn Trường Niên tu vi mới vừa tăng lên rất nhiều không có bao lâu, tự nhiên là không cần phải gấp lại nuốt những cái này xương cốt, xuất ra mấy cây coi như linh thực điêu tại trong miệng, đem cái khác xương cốt thu sạch vào trong quan tài, sau đó từ những cái kia trong mộ xuất ra vô số cỗ di cốt treo ở trên cây, đem nửa bên ngọn núi thụ mộc đều treo đầy. Tiểu hồ ly hưng phấn làm lấy tất cả những thứ này kích động vô cùng, cuối cùng càng là chủ động nhượng Thuấn Trường Niên nghỉ ngơi, bản thân sôi nổi treo di cốt. Thuấn Trường Niên phát hiện bản thân sai, sai vô cùng bất hợp lý, tiểu hồ ly tựa hồ đối với mấy cái này chuyện thất đức đều trên ẩn, cái này không biết là đúng hay là sai. Tiểu hồ ly là một đầu mới vừa phá xác mà ra hoa hoa đối. Đúng. Hết thảy hiếu kỳ cũng hợp tình hợp lý, thế nhưng là, nhượng Thuấn Trường Niên nghẹn họng nhìn chân chối là, liền khô lâu đều biến chính nàng tìm một cái dây leo, đem bản thân treo ở một gốc trên cây, cùng chung quanh những cái kia di cốt không có bất luận cái gì khác biệt, tựa hồ là muốn tới cái đánh lén. Thuấn Trường Niên sạm mặt lại, cái này hai hàng thật là làm cho người ta ứng phó không kịp, căn bản không cần hắn xuất thủ, tiểu hồ ly liền đem tất cả di cốt treo ở trên cây, còn chưa đã ngứa hỏi Thuấn Trường Niên muốn hay không đem một nửa khác ngọn núi cũng treo đầy di cốt. Thuấn Trường Niên cười khổ nói, không cần, như vậy thì đi, ngày mai cho bọn họ một cách to lớn kinh hỉ. Linh quang lói lên, Thuấn Trường Niên kém điểm quên đi nặng bên trong sự tình, vậy liền là lưu lại bản thân đại danh, nguyên bản hắn định dùng tống táng tặc tên kia tới đi lại tại từng cái tổ tông sơn mộ ở giữa, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là trực tiếp tốt một điểm, dùng di cốt trên mặt đất trên bày ra một cái to lớn Thuấn chữ. Tiểu hồ ly thấy vậy cũng bắt trước, tại Thuấn chữ bên người, lưu lại một cái chào ấm, lấy đó nó cũng đã tới. Làm xong tất cả những thứ này sau, giã cốt cản trở đông phương chân trời nổi lên bong bóng cá bạch, sáng sớm sắp đến, lòng bàn tay trong tung cũng dần dần vang lên minh mông tiếng chun. Thuấn Trường Niên mang theo tiểu hồ ly lên đến đỉnh núi ẩn núp lên chậm đợi nơi này tình cảnh bị người phát hiện. Không dùng qua bao lâu, dưới núi liền tới mấy cái lòng bàn tay tông đệ tử, đương bọn họ đem trên núi tình cảnh thu vào mí mắt sau, đều bị dọa đến ngược lại tê liệt trên mặt đất, mặt không huyết sắc quay trở về trong tông bẩm báo. Nửa khắc đồng hồ sau, lòng bàn tay tông đệ tử giống như ong mật một dạng tụ tập tại dưới núi, mỗi một trương non nớt khuôn mặt đều tại mất màu kinh dị che kín bọn họ khuôn mặt. Sơn mạch này thế nhưng là bọn họ trải qua đại tổ sư ra phần mộ vị trí, mỗi người đi ngang qua nơi đây đều muốn ôm tôn sùng tâm, có thể nói đây là bọn họ không cách nào đặt chân địa phương. Mà hiện tại, bọn họ trong lòng vô cùng kính sợ phương, tổ sư ra ngủ say địa phương, lại trong vòng một đêm bị người bới, một ngôi mộ cũng không có buông tha, nhưng bọn họ vừa sợ vừa giận là, bọn họ tổ sư ra di cốt bị hết thảy treo ở trên cây. Giống như cờ trắng một dạng theo gió phất phới, cái này đối trưởng tâm tông các đệ tử tới nói đều là sỉ nhục. Chân núi tụ tập hàng ngàn hàng vạn đệ tử, cái này tin tức cũng áp chế không được truyền khắp toàn bộ nước nhỏ, nghe thế tin tức tất cả mọi người đều là kinh nộ vô cùng. Thuấn Trường Niên chờ đợi vô tâm rốt cuộc vẫn là đến, hắn cùng với trong tông một đám trưởng lão tức giận công tâm đi tới nơi này. Nhìn qua di cốt lần núi tình cảnh đều là hốc mắt lớn run, khí đến bọn họ răng đều muốn cắn bảo. Là ai, đến cùng là này cái đồ khốn kiếp làm cho lão phu chết ra tới. Vô tâm giống lớn, sắc mặt đỏ lên, tiếng gầm chấn động đến ngọn núi run rẩy, rất nhiều đệ tử lỗ tai sinh đau đớn, di cốt mất cây mà rơi, có thể tưởng tượng được, tâm hắn trong có bao nhiêu nổi giận. Đúng lúc này, một cái trưởng lão run rẩy hơi hơi từ phía trên đi xuống đến, nói ra. Trưởng môn, phía trên có hung thủ lưu xuống tới chữ. Đường 7. 8 vị cầm quyền nhân vật đi tới Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly lưu lại chữ lúc trước. Cái này 8 vị lão giả khí đến phổi đều muốn phun ra đến. Ngươi lưu lại chữ liền lưu lại chữ. Ngươi hắn mẹ nó nhất định phải dùng người ra tổ sư ra di cốt tới bày, mặc cho ai thấy được đều sẽ giận không kềm được. Thuấn Vô Tâm cắn răng nghiến lợi, toàn thân phát run giống nói. Là họ Thuấn cái kia tiểu tử, tốt tốt tốt, bản thân lại dám đưa tới cửa. Bây giờ thân ở nhà mình trong địa bàn, Vô Tâm tự nhiên là nhiều mấy phần lực lượng, đục ngầu hai mắt khí đến đều muốn mất ra hốc mắt. Đúng lúc này, bên hông một gốc trên cây đột nhiên rơi xuống tới một bộ ăn mặc khôi giáp di cốt, một vị trưởng lão gấp bận rộn tiến lên muốn đem hắn nhặt lên tới. Thật tình không biết đúng lúc này, cỗ này di cốt đột nhiên động, một đôi cốt trưởng đem vị kia trưởng lão lồng ngực xuyên thủng, sau đó bỗng nhiên xé ra, xinh xinh đem vị này trưởng lão xé thành hai nửa thẳng đến chết, hắn cũng không biết phát sinh loại sự ti nơ hơ nơ a. Còn lại bảy người vừa mới kịp phản ứng, không ngờ một đạo đen nhánh thân ảnh giống như mặt trời mới mọc giống như tại một đoàn người sau lưng lặng lẽ không tiếng động hơi thở bành trướng lên, một cái ô quang đại đao thẳng chém mà xuống, đem một vị trưởng lão chém thành hai khúc. Ngay sau đó đỉnh núi trên đột ngột truyền tới hồ ô âm thanh, một đạo bạch quang tia chớp giống như lướt xuống đến, cùng với phô thiên cách địa tím lam sắc lôi điện một đường thẳng xuống dưới, đương đầy trời lôi điện đến gần một đoàn người bên người lúc, kinh thiên động địa bạo kích đột nhiên nhưng mà lên, giống như năm thập nhất trái lựu đạn cùng nhau nổ tung, lôi điện cuồng vũ toái thạch bay vụt, gió nổi mây phun, toàn bộ nước nhỏ phảng phất đều tại lung la lung lay cực kỳ dọa người. Đương hết thảy bình tĩnh lại, khơi dậy bụi thuốc dần dần biến mất, sườn núi trên bị tạc ra một cái nha hình lỗ hồng, giống như vách núi treo leo giống như dọa người, lưu lại tia chớp thỉnh thoảng lóe lên. Lòng bàn tay tung tám cái cầm quyền nhân vật, lập tức chết năm người, ngưu dụ trần giết một cái, khô lâu trộm đập chết một cái, tiểu hồ ly nuốt một cái, thuấn trường niên một quyền tượng bảo đánh giết hai người. Cái này vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thở bên trong sự tình, lại hoàn toàn chấn nhiếp đến tất cả mọi người, không người không kinh, không người không mắt choáng váng. Thuấn trường niên cùng khô lâu đứng ở tiểu hồ ly trên lưng, giống như tuyệt thế sát thần giống như độc tôn bát phương, khí thế như hồng, ngẩng đầu ưỡn ngực. Tại thuấn trường niên trước người, chật vật không chịu nổi vô tâm cùng còn lại hai vị trưởng lão đều có phát mộng, lập tức tổn thất năm vị cao thủ. Liền bọn họ kém điểm đều bị giết, như không phải kịp thời phản ứng, cũng bước vào này năm vị hậu trần. Vô tâm trưởng môn chúng ta lại gặp mặt, mới đến, không biết thuấn nào đó món lễ vật này kinh hỉ không kinh hỉ. Thuấn trưởng niên lạnh lùng cười, sát ý quấn quanh ở hắn mỗi một cái răng trên. Hắn liền là thuấn trưởng niên. Quả nhiên giống như ngoại giới truyền một dạng có cùng tam cốt cảnh cao thủ đánh một trận thực lực. Năm vị trưởng lão liền dạng này chết. Bị một vị đại văn cảnh hoàng mao tiểu tử giết. Làm sao có thể? Có người vẫn như cũ không tin tông môn của mình trong chớp mắt chết năm vị trưởng lão. Vô tâm cứng ngắc lại nuốt mấy lần nước miếng trong lòng bốc lên mấy lau bất an. Người hắn bên hai vị trưởng lão càng là như vậy. Nhìn xem khô lâu thuấn trường niên cùng tiểu hồ ly trong lòng sợ hãi đã bày khắp bọn họ khuôn mặt. Tiểu tử, không biết trời cao đất dày, hôm nay ta liền diệt ngươi, vì dân trừ hại. Vô tâm sắc mặt tái nhợt giống lớn bên người hai vị trưởng lão lúc này lao ra, đánh về phía thuấn trường niên. Trời cao đất dày, ta so ngươi càng minh bạch. Thuấn trường niên giống lớn một tiếng, bắt giữ điên bay loạn vũ lôi điện xông về vô tâm. Giống rít gào âm thanh tiếng long ngâm vượn gầm âm thanh, bạn kẹp lấy tiếng sấm vạch phá cái này nước nhỏ trên không, liền thiên đại giã cốt phảng phất đều có run rẩy. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 64. Giết. Thuấn trường niên giống như một vị tuyệt thế lôi thần một loại xông về vô tâm, sau lưng kéo lấy hồng tai giống như lôi điện, lưu ly thần viên thân này vô tận lôi điện lân phiến bao trùm người hắn trên mỗi một tấc da thịt, ngay cả sợi tóc trên đều che kín tím vảy màu xanh lam, giống như một chiếc xe hàng giống như quyết chí tiến lên chiến ý mười phần mãnh liệt. Thuấn trường niên đã sớm nghĩ cùng tam cốt cảnh cao thủ một mình chiến trên một trận. Nhìn xem bản thân phải chăng có thể dùng đê vị thực lực chiến thắng đối thủ thế nhưng vẫn không có cơ hội. Lần này, hắn làm tốt trọng thương chuẩn bị, muốn đầm đìa tinh xảo chiến trên một trận. Thuấn trường niên khí thế hùng hổ đánh ra, liền vô tâm cũng bị dọa nhảy dựng ở phía sau người trong mắt. Giờ phút này hắn đơn giản liền là một con chó điên. Hai vị kia trưởng lão muốn đánh về phía thuấn trường niên. Không ngờ bị khô lâu cùng tiểu hồ ly cản trở cự xuống tới, khô lâu liền dị chủng đều có thể một quan tài đập choáng, chớ nói chi là đối mặt một vị mới vừa tiến nhập tam cốt cảnh trưởng lão, hai ba lần liền đem người này xé thành mảnh vỡ. Tiểu hồ ly mặc dù mới vừa phá xác không có mấy ngày, nhưng nó nắm giữ tuyệt đối cường đại huyết mạch cùng tiềm lực, Một luân nửa nguyệt như cùng tử thần liêm đao một loại cắt đứt hư không, chém đứt thời gian trường hà, vẹn vẹn xoay tròn liền đem đối thủ chém thành hai đoạn. Tám vị lòng bàn tay tông cầm quyền nhân vật, hiện tại vẹn vẹn còn lại Vô Tâm một người, còn lại bảy người toàn bộ bị mạt sát, liền là Khô Lâu cùng tiểu hồ ly chiến lực liền đem tất cả mọi người gây kinh hãi. Lòng bàn tay tông đệ tử bên trong căn bản không ai dám tiến lên gia nhập chiến đấu, bình thường cao cao tại thượng, là đám người trong mắt cử nhân giống như bảy vị trưởng lão đều bị người không tốn sức chút nào chém giết, bọn họ căn bản liền không có này thực lực gia nhập chiến đấu, quan sát từ đằng xa cũng đã sợ hãi đến cực điểm. Thuấn trường niên toàn thân đầy lôi xông về Vô Tâm. Vô Tâm mặc dù kinh hãi vô cùng, thân làm một tông đứng đầu, phản ứng ngược lại là một điểm cũng không chậm, một đôi thương lão đại tay dừng thời tinh ấm ánh sáng lên, có thể thấy bên trong nòng cốt, nhìn qua cực kỳ giống một đôi mã não đại thủ, liền chung quanh hư không đều tại cái kia một đôi tay dưới nổi lên vòng vòng hư không gần sóng, phảng phất cái này một đôi tay nhẹ nhàng vung lên, liền có thể đem thiên địa đảo ngược tới. Thuấn trường niên biết rõ Vô Tâm một đôi tay không đơn giản, nhưng hắn không có một tia ý lùi bước, cốt văn cùng lôi điện quấn quanh nắm đấm bỗng nhiên đánh về phía Vô Tâm song trường. Vô Tâm hai tay cùng trong đùi phải nối liền không dứt chạy ra âm vang rung động cốt văn, giống lớn nói. Tiểu tử, hôm nay ta liền những ngươi biết rõ biết cái gì gọi là tu vi trấn áp, cái gì gọi là cảnh giới lôi trì không thể vượt qua. Vô Tâm hai tay phất một cái, giống như đánh thái cực một loại lấy nhu thắng cương, nhẹ nhàng một đập vào Thuấn trường niên nắm đấm trên, một cái trường ấm từ đó gào thét mà ra. Oanh long long! Tượng bảo nổ lên năm thập nhất vang, uy lực có thể đem hắn tòa to lớn ngọn núi nghiền thành bã vụn, lại bị Vô Tâm một đôi sáng chói đoạt mắt bàn tay cản lại, hai người đều là nhanh chóng thối lui hơn 10 trượng. Không thể vượt qua. Thuấn trường niên cắn răng một cái, hò hét nói. Hôm nay ta liền bước cho ngươi nhìn thế giới này không có gì là không thể nào. Hắn liền mất đi thiên mệnh cốt đều có thể một lần nữa tìm về đến thế giới này còn có cái gì không có khả năng kỳ tích không phải là không có, là phát sinh ở tin tưởng kỳ tích trên thân người. Tiểu tử, lão phu ăn cơm so ngươi hiểu ra đều muốn nhiều, ta nói, ngươi không có thể nghi ngờ. Vô Tâm quát lên cốt văn trùng thiên, mờ tối thương không bị vô tận cốt văn chiếu thành hồng sắc, một tát lại đập tới đến, một cái to lớn trường ấm tái hiện, vỗ về phía Thuấn trường niên. Cái này trường ấm nhìn qua mềm mại như nước, không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng nơi nó đi qua, mặt đất xinh xinh bị không tiếng động xóa đi, mặt đất tại nứt nẻ, tại sụp đổ. Thuấn trường niên cắn răng một cái, giống lớn. Lấy nhu thắng cương. Ta liền những ngươi nhìn xem cái gì gọi là tuyệt đối chiến lực. Tại tuyệt đối chiến lực dưới, hết thảy quy tắc đều là xem qua mây khói. Hai tay xếp động, xếp ra 10 cái ngưu vượt trận, 20 cái tam kiếm trận. Thuấn trường niên trên thân lôi điện giống như thủy triều nhào tuôn mà ra. Cả phiến thiên địa phảng phất đều sôi trào. Cuồng bạo lôi điện liền hư không đều oanh ra nguyên một đám vết sách dày bố sâu ồ. Bất luận cái gì hết thảy đều hóa thành hư vô. Oanh long long. Hai người lại một lần va chạm. Cả tòa ngọn núi đều tại hai người trùng kích vào vỡ nát hơn phân nửa. Lần này, người nào cũng không có đòi đúng lúc. Đều là phun máu lùi lại. Vô Tâm không nói câu nào, hai tay tại trước ngực phất một cái mà qua, hắn thiên mệnh cốt rực rỡ hào quang, ba đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở hắn sau lưng, có một đầu trùng thiên hạc, có một cái cử viên, một đầu lũ lụt ngưu. Vô Tâm toàn thân sáng lên, cốt văn chui vào, thiên mệnh cốt phảng phất muốn từ hắn thể nội rớt ra một dạng, hắn đây là muốn vận dụng thiên mệnh cốt thức tỉnh cốt thuật. Một đôi bắt trước tại mặt nước trên nhẹ nhàng phật động thủ trưởng càng thêm trong suốt sáng, giống như một đôi trời xanh đại thủ đồng dạng trong chớp nhoáng này thiên địa phảng phất liền chỉ còn lại Vô Tâm một đôi tay. Không cách nào hình dung khí tức ba động tại Vô Tâm song trưởng bên trong dũng mãnh tiến ra, nguyên bản là hủy một nửa ngọn núi hoàn toàn là bị rời là đất bằng thao thiên uy lực chấn áp tứ phía bát phương quan chiến chúng đệ tử vừa lui lại lui. Không khỏi là kinh hãi đầy mặt, chết. Rốt cục, Vô Tâm phát động thế công, mềm mại hai tay hướng một ép, mờ tối trên bầu trời tức khắc chút xuống tới một cổ cuồng phong sậu vũ giống như ba đồng, ép đến Thuấn Trường Niên trong lòng chiếu nặng. Một cái chừng trăm trượng tới bàn tay to đẩy ra trùng điệp tầng mây, từ trên trời giáng xuống gào thét thẳng xuống dưới, cái tay này chẳng những lớn đồng thời chỉnh thể liền giống dùng nước đúc thành một dạng trong suốt nhu mỹ. Thuấn Trường Niên cảm nhận được trước đó chưa từng có chấn áp, cái tay này thật giống một cái thần minh đại thủ bao phủ thiên địa, chúa tể hết thảy. Thuấn Trường Niên đem bản thân tu vi thúc dục đến cực hạn. Lưu ly thần viên thân tượng bảo đều vận chuyển tới đỉnh phong, đem quan tài hướng phía trước một lập, hắn nhìn xem này che khuất bầu trời đại thủ cấp tốc chấn đè ép xuống. Công kích chưa tới, bàn tay to phía dưới trăm trượng mặt đất đã sụp đổ, xuất hiện một cái sâu vào mặt đất mười mấy mét trường ấm. Tại đại thủ sắp đến thời khắc, Thuấn Trường Niên luôn động quan tài, đánh gôn tựa như hướng về phía này bàn tay liền là một đập. Quan tài trên này nhật nguyệt sơn hà, thú ấm bóng người đồ án phảng phất đều động, cổ lão mà thương tang tuế nguyệt khí tức cửa hàng triển khai tới. Cái này một đập, đem lòng bàn tay tung các đệ tử hy vọng đập diệt, đem vô tâm đập trúng tuyệt vọng. Cái này một đập, bàn tay lớn kia bị đập nát, hóa thành đầy trời mưa rào tầm tã rơi xuống. Lũ ốm tựa như trùng kích mà qua. Mặc dù đem công kích phá giải, nhưng Thuấn Trường Niên vẫn là nhận không nhẹ phản bác, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Một khắc cũng không dừng lại, Thuấn Trường Niên hóa thành một đạo thiểm điện xông về vô tâm, giống nổ tung ra. Lần này, người sau liền chống cự tư thế đều không có dùng ra, liền bị tượng bảo bảo thành phấn vụn, liền vẩy ra thịt nát đều bị lôi điện bổ thành cho tàn. Đương hết thảy chậm chậm bình tĩnh trở lại, tòa kia có chôn lòng bàn tay tông trải qua thay lão tổ ngọn núi cùng đương nhiệm trưởng môn vô tâm cùng bảy vị trưởng lão đều hóa thành trường hà bụi bặm. Thuấn Trường Niên khóe miệng chảy máu đứng ở phá thành mảnh nhỏ trên mặt đất, sắc mặt mang theo một chút tái nhợt, một đầu tóc bạc tung bay theo gió, y phục phấn chấn, chấn nhiếp lòng bàn tay tông các đệ tử. Thuấn Trường Niên dung nhan bị thật sâu đóng dấu ở tất cả mọi người đáy lòng, thẳng đến chết, bọn họ cũng sẽ không quên, đã từng có một vị thiếu niên tóc trắng, dùng đại văn cảnh tu vi, giết bọn hắn tam cốt cảnh trưởng môn. Thuấn Trường Niên sâu hút vài hơi khí sau đối. Đúng. Tiểu hồ ly vẫy tay, người sau dừng là thí điên đi tới, lo lắng dò xét mấy lần hắn. Thuấn Trường Niên bỏ cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó cùng khô lâu nhảy lên tiểu hồ ly trên lưng. Kế tiếp mục tiêu tự nhiên tung. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 65. Lại giết. Tự nhiên tung tương đối mà nói muốn so lòng bàn tay tung cường đại không ít. Cái này tông trải qua thay đến nay đều chỉ là chiêu thu sử dụng đao hình vũ khí đệ tử, đánh giết cốt thú cũng là cẩn thận chọn, đều là trải qua lâu dài quan sát sau đó mới có thể đánh giết, bởi vì bọn hắn muốn từ cốt thú thiên mệnh cốt bên trong lấy được liên quan tới đao cốt thuật. Cốt thuật cùng vũ khí phối hợp, không thể nghi ngờ có thể khiến người ta phát huy ra cường đại nhất chiến lực. Nếu là có đệ tử không có từ cốt thú thiên mệnh cốt bên trong lấy được liên quan tới đao cốt thuật, này đệ tử này sẽ bị vô tình trục ra tông môn, không có một tia tình cảm có thể cho, liền tính là trưởng môn dòng dõi cũng giống như vậy. Cho nên, so với mặt khác hai tông, tự nhiên tông đệ tử rất ít, có thể có 1000 ra mặt liền là cực hạn, đương nhiên tự nhiên tông đệ tử mặc dù ít, nhưng chỉnh thể thực lực cũng rất cao, vũ khí cùng cốt thuật phối hợp. So một loại cùng tu vi người đều mạnh hơn. Thuấn Trường Niên dùng đồng dạng phương thức, đem tự nhiên tông tổ tông sơn mộ đào khắp, khí đến toàn bộ tự nhiên tông đều náo loạn. Tự nhiên tông đệ tử không giống với lòng bàn tay tông đệ tử, bọn họ là tông môn vinh dự, không sợ chết giết tới Thuấn Trường Niên, dùng đao người, một loại đều là tâm ngoan thủ lạc hạng người, không sáng đối. Đúng. Địch nhân tàn nhẫn đối với mình đã cũng là hung tàn vô cùng. Thế nhưng là, đương Thuấn Trường Niên đem mấy vị trưởng lão xé thành mảnh vỡ sau đó, những đệ tử này lập tức liền ủy, giống như hừng hực liệt hỏa bị một ngâm tiểu tưới tắt một dạng. Vào giờ phút này, Thuấn Trường Niên cùng Cuồng Đao đều là đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm đối phương, chung quanh mấy trăm trượng phạm vi, mặt đất bị chém ra từng đạo bóng loáng mà sâu không lường được đao ba, vô số thủ một ngược lại cắt, ngọn núi gãy thành hai đoạn, tất cả những thứ này đều là Cuồng Đao trên tay này một cái kim quang đại đao tạo thành. Kim sắc lóng lánh đại đao không biết ra sao chủng thú răng rèn đúc mà thành. Liền tính là không thúc giục vào cốt văn, bên trong cũng có sắc bén lưới đao bắn ra, cũng có hung hãn sát lục chi khí lan tràn, này răng chủ nhân chắc hẳn cũng là một đầu giết chóc quen tay hung thú. Hai người giao chiến mười mấy chiêu, đều là không có từ đối phương trong tay đòi đúng lúc, Cuồng Đao có thể trảm nhật nguyệt tinh thần kim đao, nhưng Thuấn Trường Niên cũng có một bức ẩn hàm vũ trụ một góc quan tài, lai lịch càng thêm lớn. Thuấn Trường Niên trên thân bị chém ra mấy đạo vết đao, liền trên mặt đều treo thành một đạo tiên huyết tràn ra tới, điên nhỏ mà xuống. Cuồng Đao cũng không tốt đến vậy đi, bị Tượng Bảo Sông đánh đến chật vật không chịu nổi, y phục tàn phá, tóc tai bù xù, toa sừng rõ ràng mặt mo cũng có một đoàn cháy đen địa phương, hiển nhiên cũng tại Thuấn Trường Niên trên tay ăn một chút thua lỗ. Đạt đến hơn 10 trượng tự nhiên tông đỉnh trên. Hai người giống như hai thanh diệt thế đại đao giống như chống cự, hai người đỉnh đầu thiên vũ tầng mây dày đặc bên trong, một đạo vết đao đem nó chia làm hai nửa, ngay cả vân thải đều bị chém đứt, bầu trời bị một phân thành hai tức thì cảm. Cuồng Đao cao lớn thân thể giống như tảng đá một loại cứng rắn, trong tay đại đao bên trong kim quang lóe lên sau, đinh tai nhức óc sư tử tiếng giống chấn động khắp nơi. Cuồng Đao lồng ngực chỗ thiên mệnh cốt giống như một vầng trăng sáng giống như diệu thế, hai tay cùng chân phải bên trong, huyết hồng cốt văn, mưa to một loại chút xuống mà ra, ba đầu hoàng kim rèn đúc tựa như to lớn thú ảnh tại hắn sau lưng gào thét, lệnh nhật nguyệt nghiêng về. Cuồng Đao đôi mắt phảng phất đều hóa thành hai thanh kim quang đại đao, có thể chạm hết thảy đao mang tại hắn kim quang đại đao bên trong càn quấy mà ra, cao vút tê giống làm cho người tóc tê. Cuồng Đao thiên mệnh cốt sáng rõ, trong tay kim đao run rẩy không ngừng, bắt trước muốn rời tay đi đồng dạng, một cái cự sư tử đầu lâu cái bóng tại hắn kim đao hiện lên. Chém. Cuồng Đao hai mắt trừng trừng, giày số tiền lớn đao dương lên liền là chém một cái. Cái này chém một cái, phảng phất chém đứt thời gian trường hà, chém ra viễn cổ, chạm diệt nhật nguyệt tinh thần. Kim đao bên trong, một đầu tóc vàng lóng lánh cự sư tử từ đó nhào ra tới, ngưỡng thiên thét dài, gào thét đánh về phía Thuấn Trường Niên theo lấy nó kéo gần to lớn thân ảnh trục biến thành một cái che kín lân phiến diệt thế đại đao, khai thiên ít địa giống như chém về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên không kinh không giận, tím lam sắc lôi điện từ ngàn vạn trong lỗ chân lông nổ tung mà ra. Lệnh bốn phía hóa thành một mảnh lôi đình hải dương, quan tài đứng thẳng tại hắn trước người, lôi điện quấn quanh trên quan tài sau, này nhật nguyệt sơn hà, xương ấm bóng người đồ án phảng phất lập tức lấy được lực lượng cung ứng. Đều động lên đến thương tang cổ lão khí tức nhượng nó làm cho người cảm giác, nó phảng phất là từ thái cổ vỗ thời gian trường hà mà tới thánh vật. Oanh! Vảy đao bỗng nhiên chém vào quan tài trên. Khơi dậy vô tận cuồng phong, chém rách hư không, uy thế chấn nhiếp bát phương. Đúng lúc này, vảy đao đột nhiên nổi lên lít nha lít nhít vết rách, cuối cùng càng là ầm một tiếng vỡ vụn, hóa thành vô tận quang vũ tiêu tán ở trong gió. Vảy đao vừa vỡ, cuồng đao trên tay kim đao cũng không thể may mắn thoát khỏi, trong một chớp mắt liền xuất hiện từng đầu răng khắp nơi vết rách, cuối cùng thành một đống phế thải chất đống trên mặt đất trên. Cuồng Đao nhận khó mà ma diệt phản bác, trên thân giống như búp bê giống như sáng lên vô số ngân đường, cả người một giây sau phảng phất liền phải bể nát một dạng. Cuồng Đao giống lớn một tiếng, sợ hãi lộ rõ trên mặt, khó có thể tin nhìn xem trên đất đống kia hóa thành phế thải đao nát, đây là vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản, nhưng chưa từng nghĩ lập tức bể nát. Như thế nào cũng không nghĩ đến bản thân trong cuộc đời gặp mạnh nhất đối thủ thế mà là một cái 16, 17 tuổi hoàng mao tiểu tử. Cái này quan tài đến cùng ra sao loại cốt thú răng? Cuồng Đao kinh hãi nói ra, trên thân những cái kia vết rách bắt đầu dần dần mở rộng, huyết dịch tràn ra, sinh mệnh lực cấp tốc hạ thấp. Không biết. Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra. hắn xác thực không biết cái này quan tài tài liệu đến cùng là đến từ này chủng thú răng. Thuấn Trường Niên tiếng nói trịch địa, hắn sắc mặt trắng nhợt, mở miệng liền phun ra một ngụm máu, mặt ngoài không có gì dễ thấy thương thí, nhưng lúc trước một kích kia, này vảy đao chạm kích dưới, lưới đao thế nhưng là xông vào hắn thể nội thương tới một chút nội tạng, nhưng cũng không nặng. Cuồng đao vết sách dày bố khuôn mặt khẽ giật mình, coi là Thuấn Trường Niên đây là tại trêu bản thân, trong lòng nhất thời dâng lên tức giận, liền cái này tức giận xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn nguyên bản là phá thành mảnh nhỏ thân thể lúc này tiếp nhận không được, tựa như mảnh vỡ một loại ngã trên mặt đất, toàn bộ cao lớn thân thể hóa thành một đống cho bụi theo gió đi. Đến bước này, phía dưới quan chiến tự nhiên tông chúng đệ tử yêu nguyên không tin đây là thật, kinh dị cửa hàng, liền trái tim đều ngừng đập, cuồng đao một mực là bọn họ tu luyện mục tiêu, không nghĩ tới liền dạng này chết, chết đến cực kỳ biệt khuất. Thuấn Trường Niên quay đầu lại nhìn một chút phía dưới đông đảo đệ tử, đôi mắt chỗ sâu lướt qua mấy lau tia chớp, dọa đến đám người trên tay đao đều đinh leng keng đông rơi trên mặt đất, khủng hoảng tràn ngập bọn họ mỗi một cái tế bào. Thuấn Trường Niên ngược lại không có cần giết những người này dự định cưới trên tiểu hồ ly sau, nhanh chóng nhanh rời đi tự nhiên tung. Vài ngày sau tự nhiên tung cùng lòng bàn tay tung cao tầng bị giết tin tức giống như gió lúc một loại bao phủ vùng trời này lạnh mờ tối cực bắc nơi Thuấn Trường Niên tên vang dội tại mỗi một hẻo lánh. Nghe nói này tin tức khói độc tung đã tiến nhập độ cao tình trạng giới bị, nhất là tống mưa. Nàng không biết đem Lưu Tú bắt về tôn môn đến cùng là đúng hay sai, hai vị lão đối thủ chết để cho nàng cũng là kinh nghi bất định. Ba ngày qua đi, Thuấn Trường Niên từ một tòa động phủ bên trong đi ra, trên mặt mang người vật vô hại tiếu dung. Từ tự nhiên tôn đi ra sau, hắn cũng không có trước tiên tìm khói độc tôn tính sổ, mà là nghỉ dưỡng sức trải qua cùng vô tâm cùng cuồng đao chiến đấu. Hắn vẫn là phát hiện tự có chỗ thiếu sót, ba ngày này là giết tới khói độc tông thuận lợi một chút, hắn mở ra Chu Thiên Ngũ Dược quyển trục. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 66. Đổ độc. Cuối tuần lại không đề cử, tới điểm ủng hộ an ủi một chút đi. Không hề nghi ngờ, ba ngày này chân không ra hộ, hắn từ Chu Thiên Ngũ Dược trên quyển trục lấy được hắn muốn đồ vật, một cách đạt đến 7.500 xăm văn trận thành công tiến nhập ngàn xăm văn trận sư hàng ngũ, nhượng hắn đối lần này giết tới khói độc tông có tuyệt đối lòng tin, liền tính không thể một cổ tác khí đem bọn họ làm bằng, chí ít cũng sẽ không thân hãm tuyệt cảnh. Tiểu hồ ly cùng khô lâu từ chân núi trong rừng rậm nhảy ra tới, cái trước trải qua mấy lần chiến đấu sau kinh nghiệm phong phú không ít, mà còn nuốt không ít người thiên mệnh cốt, tu vi có nhất định tăng lên, tốc độ tăng lên phi thường nhanh, chiến lực có thể nhìn, đối mặt mới vừa tiến nhập tam cốt cảnh cao thủ cũng không sợ hãi, cái này hẳn là liền là đến từ thần bí kia huyết mạch ưu thế thiên sinh cao nhân một các loại. Chờ. Bất quá nhượng Thuấn Trường Niên sạm mặt lại là tiểu hồ ly đối. Đúng. Bới mộ phần trên ẩm, tự nhiên tông này tổ tông sơn mộ toàn bộ đều là nó bới. Mà còn Thuấn Trường Niên bế quan ba ngày này trong, nó còn khắp nơi đi tìm người ta tổ tông sơn mộ tới bới, bây giờ tại chỗ đồng khẩu, đã chất đầy một đống cao cao cốt sơn. Nếu để cho những cái kia tổ tông sơn mộ hậu nhân biết rõ, lão tổ tông mộ phần là nhượng một cái hồ ly sờ đen bới, sợ rằng sẽ khí đến thổ huyết bỏ mình. Khô lâu cũng phát sinh một tia biến hóa, bên trong xương sọ linh hồn ngọn lửa càng thêm đựng liệt, trên trán này đóa liên hoa ấm ký phảng phất tràn ra không ít, có lẽ là hoa ngôi sao công lao, nàng này nguyên bản là ấm ánh trong suốt, khô lâu càng là thỉnh thoảng sáng lên từng hạt cát bụi giống như lớn nhỏ quang hoa, bọn họ ngũ quang thập sắc. Cực kỳ chói lọi. Thuấn Trường Niên nhìn xem nhất thú một khô lâu, nhích miệng liền là cười một tiếng, có hai vị này thần bí khó lường chiến lực ở bên, hắn đi đến chỗ ấy cũng không sợ hãi. Nhảy lên tiểu hồ ly trên lưng, tiểu hồ ly tức khắc hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, hướng khói độc tông phương hướng cực kỳ chỉ đi trải qua một ngày bôn ba, một đoàn người cách mục tiêu càng ngày càng gần. chung quanh khắp nơi thảm thực vật cũng bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa, từ màu xanh biếc rạp rào chậm rãi chuyển biến thành mệt mỏi không phấn chấn, cuối cùng càng là biến đầy mục đích thương hoàng. Cuối cùng, phóng tầm mắt nhìn tới, đập vào mi mắt đều là đen kịt, liền đất đai đều là hắc sắc. Thực vật khô chết, từng cọc cao lớn đen kịt thân cây đứng vững tại mặt đất, những cái này thu to thủ một đã không có một tia sinh khí. Hoàn toàn liền là một cái chết một, liền cành làm cũng đã bị hủ hóa, nơi này không có chút nào điểm lục sắc có, chỉ là âm u đầy tử khí, khói độc lượn lờ. Không cần đoán đo, bộ dáng như vậy tuyệt đối là nhận khói độc tông dính dấp, nơi này chỉ sợ một khối đất đai, một hạt bụi, chính là về phần một cái không khí cũng có thể tràn ngập kịch độc. Tiểu hồ ly đứng ở đất đen nơi ranh giới, không có thuấn trường niên mệnh lệnh. Nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, từ cảnh vật chung quanh đến xem độc này đã thâm nhập biểu không biết bao nhiêu thước, trải qua rất nhiều năm tháng đến, một điểm điểm độc tính chỉ sợ cũng tiến hóa thành kịch độc, đầu óc mơ hồ đụng vào, chỉ biết tự chuốc lấy đau khổ mà thôi. Thuấn trường niên kinh nghi bất định nhìn qua bốn phía, trải qua một lần kia khí độc công tâm sau đó, hắn đối độc xác thực sinh ra một tia khủng hoảng, cho nên hắn mới chịu có sách lược vẹn toàn sau mới đặt chân phiến này độc. Khô lâu cùng tiểu hồ ly đều tại các loại chờ. Thuấn trường niên mệnh lệnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ, không sau đó quả khó mà dự liệu. Thuấn trường niên từ sau lưng rút ra một gốc mang theo một chút sinh mệnh lực tiểu thủ miêu ném vào tối như mực độc trong đất. Tiểu thủ miêu mới vừa tiếp xúc đến mặt đất, nguyên bản là khô hoàng lá cây cùng thân cành dùng mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, giống như khói bụi một loại bị gió mang đi, trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì. Quả nhiên có kịch độc, giết người ở vô hình. Thuấn trường niên nói ra, độc trên mặt đất thế nhưng là một tầng dày dày bụi bặm, chắc hẳn đây là sinh linh bị khí độc hủ hóa sau cặn bã. Tiểu hồ ly cùng khô lâu một trận vung tay múa chân tìm hỏi Thuấn trường niên nên như thế nào vượt qua phiến này độc. Cái trước sâu hơn, nó bới mộ phần đều bới trên ẩm, bây giờ có một ngọn núi sơn mộ liền tại phía trước, lại không cách nào vào tay, nó đương nhiên vội vã không nhịn nổi, sôi nổi, giống như cái hớp ki tựa như. Thuấn trường niên cau mày, nguyên bản còn khí thế hùng hổ tới cứu người, hiện tại liền nhân ra núi môn đều không có thấy được. Liền bị chắn mấy dặm ngoài, cái này nhượng hắn tự tin có lòng chịu đựng tỏa. Lông mi ở giữa nhiều mấy phần bất đắc dĩ. Thuấn trường niên sầu mi khổ kiểm suy nghĩ hồi lâu, đem bản thân tất cả lá bài tẩy đều suy nghĩ lần, lại không tìm ra vượt qua phiến này độc biện pháp. Đúng lúc này, khô lâu bỗng nhiên một vỗ bản thân ấp, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, một bước bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Thuấn trường niên trong lòng vui mừng. Vừa muốn tìm hỏi, không ngờ khô lâu ngạo kiều đem hắn đẩy về phía một bên, sau đó dùng sức tại bản thân trên trán này liên hoa ấm ký chỗ bỗng nhiên một khu. Liền là cái này một khu, một đóa trong suốt phấn bạch hoa sen bị khô lâu từ liên hoa ấm ký bên trong khu xuống tới, nồng nặc sinh mệnh khí tức giống như dòng lũ một loại bao phủ tứ phương. Liền là vào giờ khắc này, Thuấn trường niên cảm nhận được nồng nặc kia sinh mệnh khí tức sau, có loại ý nghĩ, như là cái này hoa sen lớn lên ở Triệu Âm Âm thể nội, có thể hay không có thể làm cho nàng khởi tử hoàn sinh. Thuấn trường niên đem cái này ý nghĩ nói cho khô lâu sau, khô lâu một trận lắc đầu, miêu tả cái này chỉ là một đóa thánh dược hư ảnh mà thôi, không cách nào nhượng Triệu Âm Âm khởi tử hoàn sinh, như là tìm được bản thể cũng có thể đi. Thuấn trường niên đem đóa này phấn bạch hoa sen đường danh bộ dáng thật sâu khắc ở trong lòng, hy vọng tự có một ngày có thể gặp được đến nơi này đóa trác đời thánh dược. Phấn bạch hoa sen phi thường tinh mỹ, chín cánh, mỗi một cánh cũng giống như dùng ngọc thạch điêu khắc thành, nửa phấn nửa bạch tản ra làm cho người ngũ tạng lục phủ đều tại nhảy nhót sinh mệnh khí tức. Này hoa sen vừa ra, chung quanh vài chục trượng trong vòng mặt đất tức khắc lặng lẽ không tiếng động hơi thở ở giữa đột ngột lớn lên ra từng đóa theo gió chập chờn bạch liên, khô lâu trên tay hoa sen chỉ là một cái hư ảnh mà thôi, mà những cái này lớn lên ra tới bạch liên lại là chân thật tồn tại, tựa như vừa mới tràn ra nụ hoa một loại muốn lắc lắc. Những cái này bạch liên lộ ra thành một đầu thẳng tắp thông hướng độc chỗ sâu hoa sen con đường, bọn họ xuất hiện, giống như đen kịt trong buổi tối có một luân thái dương giống như ánh sáng minh nguyệt dâng lên, đầu này hoa sen trải thành thông đạo chung quanh, trong đất độc tố sơ phát không còn chút nào, đồng thời có hoa thảo chồi non phá đất mà ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt sự tình, một đầu màu xanh biếc rạp rào hoa thảo đại thông xuất hiện ở Thuấn Trường Niên trước mặt, trong đó hoa sen càng giống hơn tựa như hoa bên trong đế một loại cao cao tại thượng. Chập chập. Thuấn Trường Niên cười, cười đến răng đều tại tỏa sáng, hắn biết rõ Khô Lâu thần bí khó lường, lại không nghĩ rằng nàng còn có thủ đoạn như thế. Khô Lâu đem hoa sen thu hồi liên hoa ấm ký bên trong, nện bước cốt trưởng đi vào trong đó, độc kia sương mù bị ngăn cản tại hoa thảo thông đạo ở ngoài, bắt trước có một tầng vô hình màn sáng ngăn cách nơi này. Thuấn Trường Niên cười to, nhảy lên tiểu hồ ly trên lưng, một khắc cũng không lưu lại, hướng cuối cùng phi tốc đi, văng lên vô tận cánh hoa. Đường Thuấn Trường Niên sờ đen đi tới khói độc tông khu kiến trúc sau lúc, phát hiện nơi đây thế mà là một cái khổng lồ sơn cốc, nơi này cùng phiến kia độc hoàn toàn khác biệt. Tại hắn trong tưởng tượng, khói độc tông tất cả mọi người hẳn là đều là cùng Tống Mưa một cái bộ dáng mới đúng, không ngờ hắn lại suy đoán sai, người ở đây có thể áo mũ chỉnh tề, nho nhã phong phạm, mà còn sơn cốc này cũng không có bất luận cái gì khí độc, hoa nở tại mỗi một góc hẻo lánh, giống như nhân gian tiên cảnh giống như. Thuấn Trường Niên ngẩn ngơ sau cùng hưng phấn tiểu hồ ly trực tiếp hướng khói độc tông tổ tông sơn mộ lao đi, không buông tha bất luận cái gì một ngọn núi mộ phần trọn vẹn mới nguyên một đêm. Trong đó là hưng phấn nhất không ai qua được tiểu hồ ly, phấn khởi giống như điều chó một dạng, vẫn chưa thỏa mãn. Ngày thứ hai, khói độc tông này sáng sớm đồng hồ gõ vang lúc Thuấn Trường Niên cũng đã biến mất ở tòa này trên ngọn núi. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 67, cử tông đại kinh. Mờ tối sáng sớm đến tại khói độc tông quảng trường khổng lồ bên trong, chung quanh đứng xem không ít đệ tử, mỗi người cũng như cùng mặt lâm đại địch một loại khẩn trương. Tại trong sân rộng, một đầu to lớn mãng xà mâm cả ở trong đó. Nó mọc ra một đầu độc sừng trên thân che kín đủ loại tràn ngập độc tố lớp điểm, những cái này lớp điểm vô cùng chói lọi, nhưng cũng vô cùng độc, có thể nói trong nháy mắt có thể đem một người hóa thành một cụ bạch cốt. Nó vị trí địa phương, nửa bên quảng trường đã bị kịch độc bao phủ, giống như mây mù lượn lờ hòn đảo một dạng, nó này thân hình khổng lồ ở trong đó như ẩn như hiện. Tại cái này độc mãng phía trước, ngồi 10 người. Mỗi người đều là người mặc một bộ màu đỏ áo choàng áo khoác, từ này lúc ẩn lúc hiện mũ giáp chỗ, có thể là nhìn đến bọn họ tấm kia lượn lờ có hắc khí khí độc mặt mo cùng không ít từ giã cốt trên thu hút xuống tới cốt văn, bọn họ như lâm đại địch thời khắc đem thực lực giữ vững tại đỉnh phong trạng thái. Tại 10 người này phía trước, Tống Mưa hạc giữa bầy gà gầy trơ cả xương thân thể giống như một tòa núi lớn giống như đứng lặng tại trong sân rộng khu vực. Một đôi thanh quang lộ ra con ngươi thời khắc nhìn chăm chú lên tứ phía bát phương, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay lại không buông tha, mà ở Tống Mưa trước người, đứng thẳng một cây cột gỗ, cây cọc trên chói Lưu Tú. Lưu Tú nhìn qua cũng không có nhận cái gì hành hạ, có lẽ là bị chói lâu, thon nhỏ nàng có chút hư nhược, sắc mặt mất màu, bờ môi khô nứt, cả người lảo đảo muốn ngã, hiển nhiên cũng là đến hôn mê trầm một cái trạng thái. Khẩn trương bầu không khí bao phủ ở cái này quảng trường bên trên trống rỗng, mỗi cá nhân tâm đều là rút gấp, tai nghe bát phương, không có người lên tiếng, liền hô hấp phảng phất đều bị áp chế đến cực điểm, toàn bộ khói độc tông yên tĩnh đến dọa người, rõ ràng có người, nhưng lại giống như không có người. Đúng lúc này, nơi xa gấp rút bôn trì âm thanh kinh động trong sân rộng tất cả mọi người, nhất là này thập nhất vị tầm quyền nhân vật, bọn họ hai mắt cũng là hồng quang lấp lóe, hoặc là thanh mang cướp tập, nhao nhao nhìn về phía này tiếng bước chân truyền tới phương hướng. Một giây sau, một cái đầu đầy mồ hôi đệ tử xuất hiện ở đám người trong tầm mắt, nó bộ pháp lảo đảo không yên, nhiều lần phảng phất đều muốn đụng ngã trên mặt đất. ngã ngã bò lên đi tới 11 người phía trước, nửa ngày nói không ra lời đến, trong cổ họng ngậm lấy một khối than lửa giống như. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Một vị trưởng lão nghiêm âm thanh hỏi, miệng há hợp ở giữa, khí độc tràn ngập. Tên đệ tử này dùng sức nuốt mấy nước miếng sau, mới nói. Tổ sư gia nhóm sơn mộ, bị người đào, toàn bộ đều đào, này trộm mộ người còn dùng tổ sư gia di cốt xếp ra một cái thuấn chữ, còn có một cái không biết cái gì thú loại lưu lại trào ấm. Này nói vừa ra, toàn bộ quảng trường lần nữa yên tĩnh, châm rơi có thể nghe, tất cả mọi người trong lòng đều là siết chặt. Là hắn tới. Tống Mưa cắn răng nghiến lợi nói ra, một đôi mắt bên trong thanh quang càng thêm mãnh liệt, tam cốt cảnh uy thế cửa hàng triển khai đến, ép đến một ít đệ tử trái tim cuộn mình. Đúng lúc này, một tiếng hồ ô âm thanh từ khói độc tông cao nhất tòa kia trên ngọn núi truyền đến, xuyên kim liệt thạch quán triệt mây xanh, ngay sau đó, một đạo nước ngưu tới lớn bạch sắc thân ảnh cách từ ngọn núi kia đỉnh trên nhảy lên đến. Dùng tuyệt đối ưu mỹ đường cong xẹp qua quảng trường bên trên trống rỗng, tinh linh một loại nhẹ nhàng rơi vào trong sân rộng. Đương đám người đem trước mắt cái này không lớn không nhỏ thân ảnh sau khi thấy rõ, không khỏi là mặt lộ kinh hãi, có chút đệ tử càng là kinh hãi không thôi. Tiểu hồ ly này trắng nõn nhu mỹ thân thể đứng ở quảng trường phía trên, lông tóc bóng loáng, khí thế như lang. Này thân ở trùng điệp trong làn khói độc che giấu lên độc mãng cảm nhận được này đến từ huyết mạch chấn áp khí tức sau toàn bộ to lớn thân rắn không khỏi run lẩy bẩy lên. Đây không phải nó có thể khống chế, là huyết dịch toàn thân bất an chi phối nó. Thuấn trường niên vai khiêng quan tài, hai con ngươi tia chớp lướt qua thẳng bức Tống Mưa, phách phách ba ba rung động tia chớp tại hắn mặt ngoài thân thể vọt lên động, khí thế rồi rào, rung chuyển bát phương. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, thế mà hóa giải ta khói độc ăn mòn. Tống Mưa mặt không biểu tình, lạnh như băng nói ra, nhưng nàng trong nội tâm lại là có kiêng kỵ, chỉ là không biểu lộ ra tới mà thôi. Ta có thể chết sao, ta nếu là chết, người nào tới cứu bằng hữu ta không có nhận tổn thương đi. Thuấn trưởng niên nhìn qua hôn mê trầm một cách Lưu Tú nói ra. Tự nhiên không có. Đã ngươi đến, vậy liền là nói hoa ngôi sao cũng mang theo tới đi. Tống Mưa liếm láp răng môi nói ra cực kỳ giống một cái lão vu bà. Hoa ngôi sao? Thuấn trường niên không khỏi nhích miệng cười một tiếng nói. Hoa ngôi sao ngược lại là không có, quan tài ngược lại là có một bức chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, hy vọng ngươi không cần khách khí. Này nói vừa ra. Hình thế minh Thuấn trưởng niên tới nơi này cũng không phải ngoan ngoãn giao ra hoa ngôi sao, mà là muốn tới lấy tính mạng người ta. Đủ cuồng vọng. Tống Mưa giật mình sau, cười âm hiểm lên, dài rộng áo choàng bên trong, nồng nặc kia khí độc giống như hồ nước tựa như dũng mãnh tiến ra, những nơi đi qua, vạn vật héo tàn. Cứu người. Thuấn trưởng niên truyền âm khô lâu cùng tiểu hồ ly, mà hắn thì là xông về Tống Mưa. Lôi điện không ngừng, lôi minh động thiên. Thuấn trường niên cử động cho người kinh hãi, đám người biết rõ hắn sức chiến đấu cực mạnh, lại không nghĩ rằng hắn sẽ chủ động đánh ra, phải biết Tống Mưa trên thân những cái kia khí độc thế nhưng là kịch độc, hút vào một cái liền có thể nhượng cả người hóa thành một bãi thi nước. Thuấn trường niên sở dĩ dám cũng không quay đầu lại xông vào cái này bao phủ thiên địa khí độc bên trong. Là bởi vì khô lâu tại hắn ngạc trên đánh vào một liên hoa ấm ký. Lúc này, những cái kia khí độc nhào đến từ lúc Thuấn trường niên trên trán, một hoa sen quang ảnh sáng lên đến, này nhào tới khí độc tức khắc giống như quỷ khô liệt hỏa giống như bị này quang ảnh quét cái không còn tại hắn thân thể vài chục trượng trong phạm vi, không có bất luận cái gì khí độc có thể chạm đến. Nồng đậm khí độc bao phủ xuống, Thuấn trường niên không cách nào thấy rõ tình huống bốn phía, từ thanh âm bên trong có biết rõ bên ngoài chiến đấu phi thường kịch liệt, có nhân thể bị tiểu hồ ly cắn bạo thanh âm, có nhân thể bị khô lâu xé thành hai nửa thanh âm, có kinh khủng tiếng kêu thảm thiết, có tê tâm liệt phế đau đớn minh, khói độc tung lập tức phảng phất loạn ra độ cao mới. Thuấn trường niên toàn thân tỏa sáng, tại tối như mực trong làn khói độc giống như minh nguyệt một loại ánh sáng thánh khiết. Hắn mặc dù có che chở, không chịu khí độc xâm nhập, nhưng hắn lại bị nồng vụ chặn lại tầm mắt, không tìm được đối thủ người ở phương nào. Thuấn Trường Niên không nhìn thấy phương vị mà thôi, nhưng ngoại giới đám người lại thấy được hắn, bởi vì những người này là chuyên môn tu luyện độc tố, nhìn thấu khói độc tự nhiên cực kỳ bình thường. Chúng đệ tử cũng không có gia nhập chiến đấu chỉ là khói độc tông cầm quyền nhân vật trừ Tống Mưa, còn lại 10 người toàn bộ gia nhập chiến đấu, phân thành hai nửa, công về phía một hồ ly một khô lâu. Khô lâu cứu Lưu Tú sau, ở tại ngạc trên đánh vào liên biện ấm ký, để tránh bị khí độc ăn mòn, sau đó nàng cõng lên Lưu Tú, cùng năm vị trưởng lão chiến cùng một chỗ. Tiểu hồ ly Hồng Nguyệt vốn là có đỡ kháng độc tố tác dụng. Hồng Nguyệt Dương không đem khói độc đều chém thành hai nửa, cùng năm vị cầm quyền nhân vật chiến đến khó bỏ khó phân. Khói độc bao phủ bên trong, Thuấn Trường Niên băng bó thần kinh quét mắt chung quanh, Tống Mưa tựa hồ hóa thành khói độc, mất tâm có thể tìm ra, hắn đem quan tài lập tại trước người, thô to lôi điện phát thể mà ra, điên bay loạn vũ, đem khói độc oanh ra nguyên một đám hố ồ. Khói độc vô cùng vô tận. Vĩnh viễn cũng tàn không đi một dạng, oanh diệt một đoàn lại có một đoàn, nếu không phải là có liên biện ấm ký, chỉ sợ sớm đã hóa thành một cụ bạch cốt. Liền tại Thuấn Trường Niên một bậc chớ triển khai thời điểm, trong làn khói độc đột nhiên xuất hiện từng tầng lít nha lít nhít thân ảnh, cũng có bén nhọn sừng nhọn đinh tại mặt đất, tiếng ma sát truyền tới. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 68. Không nhện vạn độc. Những cái này thân ảnh có lớn có nhỏ, có to như con voi, có nhỏ như kiến cỏ, bọn họ một tầng lại một tầng trùng điệp lấy, giống như dựa lưng vào thái dương, những người không cách nào thấy rõ bọn họ chân thật bộ dáng. Từng hạt xanh hồng quang đoàn tại cái này chút ít thân ảnh trên sáng lên, đây là bọn họ ánh mắt, tại cái này tối như mực trong làn khói độc cực kỳ cho người rợn cả tóc gáy. Thuấn Trường Niên giơ cờ bất định, hai tay nắm chắc, này lít nha lít nhít chạy ra tới lôi điện càng thêm cuồng dã, lôi minh đồng thiên, phảng phất đi tới khai thiên ít địa trước đó hỗn độn thế giới. Đương những cái này dày đặc mà. Đóng ngoặt nhọn người thân ảnh dần dần đến gần, tại tím lam sắc lôi điện chiếu xuống, Thuấn Trường Niên cuối cùng là thấy rõ bọn họ bộ dáng, này là từng cái lớn nhỏ không đều, màu sắc khác nhau nhện độc. Có độc nhện toàn thân mọc đầy thanh sắc thô ráp, có mọc ra một thân lớn lên lông, có toàn thân đều là đủ mọi màu sắc lớp điểm, có mọc ra hai mươi mấy điều thân thể, có đầu đầy đều là tròn tầm thường thanh quang mắt to. Vô luận bọn họ hình thái như thế nào, duy nhất sống nhau điểm chính là bọn họ thân trên bất kỳ địa phương nào đều là kịch độc chạm vào tức chết. Nhện độc số lượng cùng chủng loại thực sự là quá nhiều, nhiều đến làm cho người cảm nhận được không chân thật. Này tụ họp cùng nhau nhào tới khí độc giống như lũ quét một loại đập vào mặt mà tới. Thuấn Trường Niên giống nổ tung ra kinh khủng nổ vang qua đi, ngược lại là đem một mảng lớn nhện độc diệt sát sạch sẽ, thế nhưng là dày đặc dày khói độc bay vọt qua đi, những cái này chết nhện độc lại một lần tụ tập ra tới, bởi vậy có thể kết luận, những cái này nhện độc chỉ sợ là từ khí độc ngưng tụ mà thành, giết không hết. Đúng lúc này, một cái cử như con voi nhện độc trên thân Tống Mưa thân ảnh theo lấy khí độc tụ họp mà ra. Một đôi thanh quang mắt to nhìn gần Thuấn Trường Niên, giống như độc bên trong nữ vương một loại cao cao tại thượng. Tiểu tử, như thế nào? Ta cái này ngàn nhện vạn độc khả năng vào ngươi pháp nhãn. Tống Mưa toét miệng u ám nói ra, nàng này tối như mực lồng ngực chỗ càng là có tiên hoa tựa như ô quang tỏa ra, chắc hẳn là sử dụng tự thân thức tình cốt thuật. Thuấn Trường Niên song đồng co rụt lại. Không nghĩ tới Tống Mưa vừa lên liền sử dụng thiên mệnh cốt thức tình cốt thuật cùng nhau, tất là chuẩn bị đem hắn một kích tức giết, minh bạch càng kéo càng có khả năng cho đối thủ phản kích cơ hội đạo lý. Thuấn Trường Niên mặt không đổi sắc, chung quanh những cái kia nhe răng trợn mắt nhện độc hận không thể một loạt mà lên đem hắn xé thành mảnh vỡ, hình thế đối. Đúng. Hắn phi thường bất lợi. Chập chập, tiểu tử, cái này ngàn nhện vạn độc thế nhưng là hoa phí lão thái bà suốt đời tâm huyết, nguyên bản là muốn dùng tại đối. Đúng. cuồng đao cũng hoặc là vô tâm trên thân, không nghĩ tới hôm nay lại dùng tại trên người ngươi. Ta đi khắp nửa cái vùng hoang dã phương Bắc, tìm kiếm nửa cuộc đời, rốt cuộc tìm đủ ngàn loại nắm giữ 10 độc nhện độc, bọn họ độc tính châm đối tất cả sinh linh bất kỳ địa phương nào, thần kinh, đầu óc, ánh mắt, hít thở. Hôm nay, ngươi liền nếm thử lão thái bà ngàn nhện vạn độc đi, đã ngươi không muốn giao ra hoa ngôi sao, như vậy, ngươi liền cùng hoa ngôi sao cùng nhau hóa thành một vũng nước đi. Tống mưa giống như một con chó điên tựa như giống lớn, giống như đến dây điên điên một dạng, trong miệng không ngừng nhỏ xuống nọc độc. Lít nha lít nhít nhện độc ngưỡng thiên thép dài, hưng phấn vô cùng. Giống như linh cẩu một loại chuẩn bị một loạt mà lên, đem Thuấn Trường Niên xé thành mảnh vỡ. Thuấn Trường Niên nghe được Tống Mưa đem cái này ngàn nhện vạn độc giới thiệu qua sau, cũng không từ trên một cái lạnh run, là một chiêu cốt thuật thế mà đi khắp nửa cái vùng hoang dã phương Bắc, này nghị lực cũng là làm cho người kính nể. Chết! Tống Mưa lớn uống, dài rộng ốm tay áo vung lên, nhện độc giống lớn, hồng thủy một dạng vọt lên. Ngàn vạn nhện trào tung bay cực kỳ khủng bố. Thuấn Trường Niên tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lưu ly thần viên thân thả ra, giống nổ tung đánh, tam kiếm trận, ngưu dược trận xíp vẽ lên, trong lúc nhất thời, nơi này vang lên ầm ầm vỡ nát âm thanh, nguyên một đám nhện độc tại Thuấn Trường Niên thế công dưới tựa như nguyên một đám khí cầu tựa như nổ lên, khói độc mênh mông. Nhưng là những cái này nổ lên nhện độc không có một giây sau, lại một lần nữa tổ ngưng ra tới, đánh về phía Thuấn Trường Niên, căn bản là giết không chết, giết bất diệt, vô luận thế nào, những cái này nhện độc cũng sẽ trước tiên khôi phục lại. Tống Mưa gặp nguyên một đám nhện độc nổ lên, cũng không có lộ ra một tia đau lòng thần sắc, ngược lại cười đến càng dữ tợn, bởi vì những cái này nhện độc mỗi diệt nát một lần, khôi phục lại sau, lực sát thương cùng độc tính càng thêm cường đại. Nàng ngược lại hy vọng Thuấn Trường Niên không ngừng hủy mất những cái này nhện độc. Thuấn Trường Niên tự nhiên là trước tiên phát giác cái này điểm, nhưng hắn không thể không đem những này nhện độc diệt sát. Quan tài bỗng nhiên một đập, quan tài trên Nhật Nguyệt Sơn Hà thú ấm bóng người phảng phất đều động lên đến, như có một cái thế giới đang vận chuyển, một cỗ hủy diệt tính ba đồng hướng tứ phía bát phương lăn lăn đi, đem tất cả nhện độc trong nháy mắt diệt sát đến sạch sẽ. Nhưng là còn không có một giây đồng hồ, khói độc bay vọt phía dưới, những độc chất kia nhện lại một lần nữa ngưng tụ ra tới, bọn họ thân thể càng lớn, lực sát thương mạnh hơn, giống như từng đầu hồng hoang mãnh thú nhìn chăm chú lên Thuấn Trường Niên. Đầu óc cấp tốc vận chuyển, nghĩ hết tất cả biện pháp nên như thế nào phá mất cái này vô cùng vô tận nhện độc vây giết. Khói độc ở ngoài chiến đấu thanh thế càng thêm mãnh liệt, tiểu hồ ly tựa hồ gặp phải phiền toái kêu to không ngừng, Thuấn Trường Niên trong lòng có chút nóng nảy, tiểu hồ ly dù sao chỉ là một đứa con mà thôi, tiềm lực lại như thế nào cường đại, vậy cũng chỉ là tiềm lực mà thôi. Có phải hay không thật lo lắng này con hồ ly? Chập chập, cái này hồ ly giống như không phải là cái gì bình thường cốt thú, dùng tới thủ sơn môn tựa hồ cũng không tệ. Tống Mưa cười nữa, mặt mo vặn vẹo, dữ tợn vô cùng. Vậy phải xem ngươi bản sự. Thuấn Trường Niên đột nhiên đem quan tài lập tại trước người, nhảy tại đỉnh, nhìn chăm chú Tống Mưa, không có sợ hãi, không có đào tẩu ý, có chỉ là này cửa hàng che kín thân thể sát khí. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn có phá giải ta ngàn nhện vạn độc phương pháp? Khác vùng vẫy giấy chết. Nếu để cho ngươi thời gian, ngươi thật đúng là một cái khó gặp thiên tài, thế nhưng là ngươi lại là một mực lúc này gặp gỡ ta, ngươi đã chú định chết ở ta thủ hạ. Tống tiếng mưa rơi tê lực nghỉ ngơi giống lớn, liền trong khoảnh khắc đó, nàng thế mà từ Thuấn Trường Niên ngắn gọn trong lời nói cảm nhận được một chút bất an, sợ có ngăn cơn sóng dữ lực lượng. Tống Mưa không còn dám nói nhảm, chỉ huy lít nha lít nhít nhện độc một loạt mà lên, muốn đem Thuấn Trường Niên xé thành mảnh vỡ. Thuấn Trường Niên hít sâu một hơi, trên mặt ngang bố tự tin, hai tay đưa vào trong lồng ngực liền là bỗng nhiên một quất, một đại đoàn huyết hồng thiên cốt văn bị hắn rút ra, pháo hoa một loại nở rộ ra đến, lóa mắt vô cùng, sau đó... Hắn hai tay đánh đàn dương cầm giống như nhanh chóng, đem từng đạo thiên cốt văn xếp vẽ lên tới. Tống Vũ tâm kinh, trong lòng gieo hò, theo lấy Thuấn Trường Niên xếp vẽ lên, nàng trong lòng càng thêm trầm trọng, cảm nhận được cực kỳ không dễ chịu. Thuấn Trường Niên xếp vẽ lên tốc độ càng lúc càng nhanh, một cổ cuồng phong sóng lớn tựa như lực lượng ba động tại hắn trong lòng bàn tay tuôn ra, nhào tập tứ phía bát phương, những độc chất kia nhện tại cái này lực lượng sóng lớn dưới giống như bụi bặm một dạng yếu đuối, bị mạt sát. Tống Mưa lớn kinh, nàng nguyên coi là Thuấn Trường Niên chỉ là một vị trăm xăm văn trận sư mà thôi, lại không nghĩ rằng lần này, hắn xếp vẽ lên văn trận thế mà còn không có hiện ra, liền để nàng sinh lòng sợ hãi. Tống Mưa thầm kêu không xong, ôm theo nồng đậm khói độc xông về Thuấn Trường Niên, một đôi da bọc xương móng vuốt giống như năm đem lợi nhận giống như cắt đứt không gian hư vô, nhắm thẳng vào hắn đầu lâu. Thế nhưng là nàng còn không có đi tới Thuấn Trường Niên trước người, nàng lúc này sắc mặt đại biến, tia chớp giống như rút lui. Bởi vì tại Thuấn Trường Niên sau lưng, một đạo cử nhân giống như khổng lồ thân ảnh xuất hiện, một cấu ngập trời ba động bao phủ mà đến, này ba động, liền giống từ sóng to gió lớn dưới biển sâu dâng lên tới thần linh. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 69. Sa thần. Cái này to lớn thân ảnh đạt đến hai mươi mấy trượng, tựa như viễn cổ cự nhân đẩy ra trùng điệp khói độc lộ ra đến, này cường hãn khí tức ba đồng sinh sinh đem bao phủ quảng trường khói độc chấn áp không còn. Thuấn Trường Niên rốt cuộc là thoát khỏi khói độc che giấu, không còn lo lắng sẽ bị khói độc quấn quanh. Mà cái kia sau lưng thân ảnh cũng rõ ràng chiếu vào đám người tầm mắt, bọn họ tâm linh chỗ sâu. Đám người thấy rõ đứng lặng tại Thuấn Trường Niên sau lưng cự bóng dáng, không khỏi là lớn hút vài hơi khí, một cố ý lạnh từ bọn họ dưới chân một mực lan tràn tới toàn thân bọn họ, liền Tống Mưa cũng là toàn thân run lập cập. Tại Thuấn Trường Niên sau lưng, đứng vững một đầu dưới người nửa rắn quái vật. Nàng là một vị nữ tính, nửa người trên là nhân hình, nửa người dưới thì là nửa cái xà. Nàng cầm giữ có một đầu tóc rắn thanh sắc áo choàng, tóc là từng đầu thanh sắc mãng xà, ngàn vạn mãng miệng đại trương cực kỳ làm cho người không rét mà run. Nàng nửa người trên hất lên một kiện hoa lệ y phục, nàng ngũ quan tinh mỹ, xanh biếc con ngươi, phấn môi đỏ miệng, lộ ra tới da thịt trên có thưa thớt mấy khối lân phiến điểm xuyết lấy. Nàng mặc dù lớn lên có một đầu tóc rắn, lại không có đánh vỡ nàng mỹ mạo, yêu tính mười phần, cuồng dã mười giờ, nhất là nàng nửa người dưới, này giống như long khu một dạng thân rắn, đuôi rắn đong đưa, yêu mị vô cùng. Trừ cái đó ra, nàng trên tay còn nắm giữ một cái tam xoa trường kích, giống như chúa tể toàn bộ thế giới thần linh một dạng. Nàng vừa xuất hiện, cực đại sơn cốc đều tại lắc lư không ngừng, mặt đất đã nứt ra. Phòng ốt sụp đổ, cái này phiến đại địa phảng phất tiếp nhận không được nàng uy thế, sắp sụp đổ. Đây chính là Thuấn Trường Niên bế quan 3 ngày từ Chu Thiên Ngũ Dược trên quyển trục lấy được cái thứ hai văn trận, chân cần 7.500 xăm tới xếp vẽ lên, cái này văn trận tên là Xà Thần Trận. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, một cái này nửa người nửa xà quái vật vẻn vẹn là này rồi rào khí tức liền đã cho người không khỏi tức cười. Tê cả ra đầu, như là hắn khẽ động, chỉ sợ có thể đem một miếng đất lớn vực đập vụn. Thuấn Trường Niên cười, cười vô cùng băng lãnh, tuy nói xà thần trận tại hắn trên tay còn không có đến xuất thần nhập hóa cấp độ, nhưng lực sát thương kia đủ để hủy diệt hết thảy, vẹn vẹn chỉ là xuất hiện mà thôi, liền đã chấn nhiếp đến đám người. Thuấn Trường Niên âm thầm thở phào, đây là hắn trừ quan tài ở ngoài lớn nhất lá bài tẩy, diệt sát Tống Mưa không khó lắm. Mắt sáng như đuốc quét về các nơi, không người không là bị cái kia đôi mắt chỗ sâu tia chớp rung động đến, này là một đôi giống như thần linh nhãn con ngươi, làm cho người phảng phất thật giống nhận xét đánh một dạng toàn thân tê dại. Đường Thuấn Trường Niên tầm mắt nhìn về phía tiểu hồ ly lúc, không khỏi trong mắt lần nữa lóe lên mấy mạt sát ý. Tiểu hồ ly này tuyết bạch lông tóc trên, dính một mảng lớn vết máu, một cách nhìn thấy mà giật mình vết thương từ nó trái chân trước chỗ kéo dài tới bụng chỗ, tiên huyết cuồn cuộn mà xuống, đồng thời có từng sợi khí độc ở trong đó xuyên toa, may mà là, nó này vầng bán nguyệt áp chế lại độc tố kia. Tại tiểu hồ ly phía trước, hai vị khói độc tông trưởng lão đau khổ chống đỡ lấy, còn có một đầu to lớn độc giác độc mãng, khủng hoảng tại bọn họ mặt già bên trên tràn ngập. Tuy nói tiểu hồ ly chịu nhìn thấy mà giật mình tổn thương, nhưng nó vẫn như cũ vẫn là chiến ý dâng cao, nhe răng trợn mắt. Gặp tiểu hồ ly không có nguy hiểm tánh mạng, Thuấn Trường Niên không khỏi lớn buông lòng một hơi, bất quá cũng hướng hắn nói rõ chiến đấu này nhất định muốn mau chóng kết thúc. Khô lâu cũng không tốt đến vậy đi, xương ngực bị chém gãy mấy cây, nhưng cùng tiểu hồ ly một dạng cũng không phải là vô cùng nghiêm trọng. Huống hồ nàng chỉ là một đầu khô lâu mà thôi, chỉ cần bên trong xương sọ linh hồn ngọn lửa không tắt, nàng thì sẽ không tan mất. Thuấn Trường Niên không còn chậm trễ, mười ngón bay lượn tại trước người trùng điệp một điểm, mờ tối dưới bầu trời, từng đạo thiên cốt văn sáng lên đến tựa như nguyên một đám rực rỡ tươi đẹp yêu kiều hồ điệp một dạng. Đúng lúc này, xà thần động, nàng đuôi rắn đong đưa, xanh biếc con ngươi sáng rõ. Ngàn vạn tóc rắn cuồng vũ, tam xoa kích hướng về phía tống mưa liền quăng tới. Tam xoa kích khẽ động, tư không đều xuất hiện từng đạo vết sách, đang vặn vẹo tại sụp đổ. Tam xoa kích phảng phất xuyên thủng không gian, coi thường khoảng cách, trong nháy mắt xuyên bắn tới tống mưa trước người. Tam xoa kích liền giống viễn cổ thời đại vượt qua thế kỷ mà tới thần binh, coi thường hết thảy, trong một chớp mắt đem tống mưa xuyên thủng. Tống mưa ngây ngốc nhìn xem này thay thế bản thân nửa người dưới tam xoa kích. Tới chết nàng cũng không có nghĩ tới, nàng thua ở một cái hoàng mao tiểu tử trên tay, này chỉ là một cái đại văn cảnh tu vi tiểu tử mà thôi. Như là bình thường, nàng một cái khí độc cũng có thể diệt sát một cái loại này tu vi người. Xa thần giống lớn một tiếng, đằng vân giá vụ tựa như bày khởi hành thể. Tam xoa kích tức khắc xoay tròn, tống mưa thân thể bị xoắn thành thịt nát, liền cha đều không dư thừa, uy chấn vạn lý cao thủ một đời liền dạng này tan mất. Tống mưa một chết, này còn lại mấy vị trưởng lão cùng đầu kia độc giác độc mãng lại cũng không có chiến ý, nhấp chân chạy, không ngờ lại bị xà thần một kích tam xoa kích đâm thành vụn thịt. Đến bước này, xà thần trận cũng đến cực hạn, hóa thành cốt văn quang vũ theo gió đi. Này bao phủ sơn cốc bành trướng khí tức ba động cũng bởi vậy biến mất. Thuấn Trường Niên sắc mặt có chút tái nhợt, bước nhanh đi tới tiểu hồ ly trước người kiểm tra nó thương thế, gặp thật hay không đáng ngại, vừa rồi yên tâm tới. Ngay sau đó, hắn đi tới khô lâu phía trước, đem khô lâu đứt mất nòng cốt nhặt lên đến, giúp nàng tiếp tốt, mà nàng sau lưng Lưu Tú Kỳ thật sớm liền đã tỉnh táo lại, nhưng vẫn như cũ yếu đuối. Liền hô hấp đều từng đợt, hiển nhiên là hút vào không ít khí độc, tính mạng gặp nguy hiểm, nhất định phải mau chóng trừ độc. Thuấn Trường Niên một cách cũng không nhìn khói độc tông các đệ tử, cưới trên tiểu hồ ly, ra roi thúc ngựa rời đi nơi đây, tại màu xanh biếc rạp rào trong rừng rậm tìm tới một cái huyệt động sau, một khắc cũng không chậm trễ, vội vàng xem xét Lưu Tú thương thế. Lưu Tú tuyệt đối là tại bọn họ đi đến khói độc tông trước liền bị bức hút vào khí độc, chỉ là cái này độc lan tràn vô cùng chậm, không dễ dàng bị phát giác, cũng rất độc, một khi phát tác, chỉ sợ thần tiên cũng hết cách xoay chuyển. Lưu Tú mặt xám như cho, cổ cùng trên thân thể xuất hiện mấy đầu hắc tuyến, con ngươi mở đi không ánh sáng, tựa như vượt đã đi tới sinh mệnh cuối cùng. Thuấn Trường Niên gấp. Hắn cũng không muốn cứu trở về tới là một cỗ thi thể, không để ý tiểu hồ ly có tổn thương trong người, nhượng hắn giống như lần trước cứu bản thân một dạng cứu Lưu Tú. Tiểu hồ ly đương nhiên sẽ không cự tuyệt Thuấn Trường Niên thỉnh cầu, mới vừa muốn ra tay, lại bị khô lâu cản lại, nàng lần nữa khô ra này liên hoa ấm ký, từ này hư huyễn trong suốt hoa sen trên cắt xuống tới một mảnh liên biện cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Lưu Tú trên trán. Tư huyến liên biện tức khắc giống như đá chìm đáy biển một loại chậm rãi lâm vào Lưu Tú trong mi tâm, tại nàng thể nội tràn ra, cả người đều bị chiếu rọi đến tinh xảo đặc sắc, những cái kia khí độc bị ép ra ngoài thân thể, Lưu Tú sinh mệnh khí tức cũng dần dần cường thịnh lên. Đường quang huy thu liếm, Lưu Tú trên trán xuất hiện một cái liên biện ấm ký, phồn tinh một dạng sáng chói đoạt mắt, chắc hẳn trừ đi độc bên ngoài, nàng cũng lấy được nhất định chỗ tốt. Thuấn Trường Niên ngồi liệt trên mặt đất, như là Lưu Tú chân như vậy mất đi, hắn vậy còn có mặt mũi trở về đối mặt Lưu Lai vợ chồng. Lưu Tú cũng không có trước tiên tỉnh lại, mà là tính lặng ngủ thiếp đi. Thừa dịp nàng ngủ say trong thời gian đó, tiểu hồ ly cũng bắt đầu an dưỡng trên thân thương thế. Khô lâu đem trên thân này từng đứt đoạn nòng cốt một lần nữa luyện chế một phen. 7 ngày sau, tiểu hồ ly nâng hai người một khô lâu hướng 700 dặm bên ngoài thiên hợp thành cực nhanh đi. Đương bọn họ về tới thiên hợp thành lúc, tứ phía bát phương đều là này kinh dị lại kính sợ ánh mắt. Thuấn trường niên đem tam tông trưởng môn đánh giết tin tức đã sớm truyền vào trong ngàn dặm tất cả mọi người trong tai. Hiện tại hắn thanh danh vang dội, chấn chấn vạn lý, không ai không biết, không người không hiểu.